Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Thi Đọc Truyện. Hôm nay em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo, cũng là tập 70 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Thầy Việt. Mấy nay lịch An truyện không có ổn định đó các bạn, là do mạng nhà An nó đang không ổn định đó. An đang một tập lên đó thì cái thời gian tải lên rất là lâu, rồi thời gian để YouTube xử lý nó cũng lâu, cho nên có khi lịch thông thường là 7:15 tối anh sẽ đăng, nhưng mà mọi người thấy tới tận 9 giờ đêm hoặc 10 giờ đêm hoặc là sáng hôm sau mới đăng á, là do lỗi kỹ thuật, vậy thì mọi người thông cảm giúp anh nhé. Thì cuối tuần anh sẽ tranh thủ đọc nhiều hơn, thì buổi sáng anh đã đăng một tập rồi, bây giờ thì anh đăng thêm một tập nữa, nếu như được thì ngày mai anh cũng sẽ đăng 2 tập nha mọi người. Và bây giờ thì mọi người cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An để nhiều người biết đến kênh mới của An hơn nha. Em mời các bạn cùng theo dõi hết nội dung phần tiếp theo, Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tập 70. Cô Vì Vì xác định Lạc Thiên Thiên ở bệnh viện không có vấn đề gì đáng ngại mới yên tâm dỗ hai đứa bé đi ngủ. Đợi dỗ được hai đứa bé, bản thân mới đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô vừa bước vào phòng tắm, Phó Hàn Tranh đừng nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cũng chưa đi nghỉ mà trực tiếp đến bệnh viện Lạc Thiên Thiên đang ở, nấp trong phòng giám sát camera của bệnh viện để ôm cây đợi thỏ. Sau đó, Lạc Thiên Thiên đã được đưa vào phòng phẫu thuật 2 tiếng, cô liền nhìn thấy Cổ Vân Triệt đã biến mất ở sân bay xuất hiện trong camera. Cổ Vân Triệt đã xuất hiện rồi. Ánh mắt Phó Hàn Tranh hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, không hề ngạc nhiên đối với tin tức này. Anh ta đã đến bệnh viện. Hình như anh ta không hề ngạc nhiên đối với tin tức này thì phải. Nguyên Mộng ngậm thuốc, chăm chú nhìn Cổ Vân Triệt đang đi về phía phòng phẫu thuật. Nếu thật sự không có tình cảm thì sẽ không dây dưa với cô ấy lâu vậy. Anh ta chỉ cần thấy tin tức nhất định sẽ đến. Phó Hàn Tranh không hề kinh ngạc. Nguyên Mộng kẹp điếu thuốc, buồn bực mà nói. Anh ta đã cắt đứt quan hệ với Lạc Thiên Thiên và bỏ đi. Anh còn chắc chắn anh ta không phải là không có tình cảm với Lạc Thiên Thiên. Anh ta đã cắt đứt quan hệ với Lạc Thiên Thiên và bỏ đi. Mà anh còn chắc chắn anh ta không phải là không có tình cảm nhất định sẽ đến sao? Lúc anh ta đưa ra cổ nhục kế này, cô ấy vẫn không mấy tin tưởng sẽ khiến Cổ Vân Triệt lộ diện. Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào để tìm anh ta. Hơn nữa, Lạc Thiên Thiên cũng không phản đối, nên vẫn cứ diễn một chút xem sao. Cô ấy không ngờ việc đó thật sự khiến cô ấy có thể gặp được anh ta ở bệnh viện. Anh ta đi chỉ là sợ thôi, Phó Hàn Tranh nói. Sợ? Nguyên Mộng nhướng mày lại nói thầm. Hôn anh ta một cái mà dọa được anh ta như vậy sao? Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Sợ trái tim mình không chịu được sự khống chế của chính mình. Khi động lòng thích một ai đó sẽ trở nên không thể khống chế được trái tim của mình. Cảm giác này anh đã sớm trải qua một cách sâu sắc. Chỉ là lúc đối diện với tình cảm, có người sẽ sợ hãi trốn chạy. Cổ Vân Triệt rõ ràng chính là kiểu người này. Anh ta ý thức được quan hệ của bản thân và Lạc Thiên Thiên khiến anh ta thay đổi, càng ngày càng không giống mình. Cho nên anh ta mới muốn dùng dao sắc, chặt đứt đai rối, cắt đứt quan hệ từ đây. Nguyên Mộng như bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên anh ta sợ bản thân động lòng. Nhưng đợi đến lúc anh ta ý thức được việc này, thực ra đã sớm động lòng từ lâu. Bây giờ anh ta vội vã chạy đến bệnh viện chính là chứng minh tốt nhất cho việc này. Cô thông báo cho Hà Truyền một tiếng, đừng để lộ sơ hở khiến anh ta phát hiện. Phó Hàn Tranh lại dặn dò, lần này diễn khổ nhục kế chính là anh ta nhận ra tình cảm của bản thân, như vậy thì mục đích của anh cũng đã đạt được một nửa. Chỉ cần anh ta không thể rời được Lạc Thiên Thiên, tương lai dù có đi đến đâu, Lạc Thiên Thiên cũng là điểm yếu của anh ta. Như vậy cô tự định muốn có được sự hỗ trợ của anh ta cũng không dễ dàng gì. Cho nên anh ta có muốn giúp Cố Tư Đình nhưng Lạc Thiên Thiên cũng sẽ không đồng ý, dù thế nào cũng có lợi cho bọn họ. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh ta, Nguyên Mộng cười nói. Còn nữa, cô đừng chạm mặt với anh ta nha, Phó Hàn Tranh đặc biệt dặn dò. Vốn đang chuẩn bị đi gặp mặt Cổ Vân Triệt nên Nguyên Mộng lập tức hỏi. Sao vậy? Sao tôi không thể đi gặp anh ta được? Sẽ loạn thêm đấy, Phó Hàn Tranh nói lý do. Nếu cô ấy đi nói những lời không nên nói, chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Được thôi, tôi sẽ không đi, Nguyên Mộng tiếc nuối thở dài. Thông minh như yêu nghiệt, chính là dùng để chỉ những người biến thái như anh ta, trong lúc yên lặng đã nắm tất cả trong lòng bàn tay. Sau khi xem được tin tức, cha mẹ Lạc Thiền Thiền cũng nhanh chóng chạy đến bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, lo lắng chờ đợi. Bà Lạc luôn luôn tự trách, hốc mắt đỏ lên mà nói thầm. Anh nói xem, sinh nhật không chịu ở nhà, cứ nhất định bảo có việc phải đi công tác, đi một chuyến nhiều ngày như vậy, vừa về nước, cửa nhà còn chưa kịp về lại xảy ra chuyện. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện, có nói gì cũng không để nó đi. Lần trước ở Nice gặp phải khủng bố, lần này vừa về nước đã gặp chuyện. Sắc mặt của ông Lạc ngưng trọng ôm vợ lại an ủi, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao cả. Cổ Vân Triệt cũng đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi im không nói, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Mãi đến lúc này, anh ta không thể tin nổi, người mấy tiếng trước lúc chia tay ở sân bay còn khỏe mạnh, quay đi một cái liền xảy ra tai nạn. Không dễ gì anh ta mới trốn được cô ở sân bay để chuyến bay tiếp theo rời khỏi nước Tây, nhưng vị khách bên cạnh xem tin tức trong lúc vô tình nghe thấy tên cô, lúc này mới để ý vụ tai nạn xe cộ trên bản tin, cô chính là một trong những nạn nhân bị thương của vụ tai nạn này. Cảnh tượng trong bản tin chỉ lướt qua một chút, anh ta chỉ kịp nhìn thấy cô bị đẩy lên xe cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện này. Lúc này vốn dĩ anh ta nên trên chuyến bay rời khỏi nước Tây, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào anh ta lại chạy đến bệnh viện và ngồi nơi đây. Nếu không phải anh ta đến Ấn Độ, cô cũng sẽ không đến Ấn Độ rồi xảy ra chuyện. Không đến Ấn Độ, cô sẽ không gặp phải tai nạn khi về nước. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không nhịn được mà tự trách. Cha mẹ Lạc Thiền Thiền đều lo lắng cho con gái, nên không chú ý Cổ Vân Triệt đang ngồi một bên khác, càng không nghĩ tới anh ta đang đợi con gái của bọn họ. Cổ Vân Triệt cũng đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi im không nói điều gì, nhìn cánh cửa lớn phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Mãi đến lúc này, anh ta không thể tin nổi, người mấy tiếng trước lúc chia tay ở sân bay còn khỏe mạnh, qua một cái đi liền xảy ra tai nạn. Không dễ gì anh ta mới trốn được cô ở sân bay đợi chuyến bay tiếp theo để rời khỏi nước Tây, nhưng vị khách bên cạnh xem tin tức trong lúc vô tình nghe thấy tên của cô. Lúc này mới để ý vụ tai nạn xe cộ trên bản tin, cô chính là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này. Cảnh tượng trong bản tin chỉ lướt qua một chút, anh ta chỉ kịp nhìn thấy cô bị đẩy lên xe cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện này. Lúc này vốn dĩ anh ta nên ở trên chuyến bay rời khỏi nước Tây, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào anh ta lại chạy đến bệnh viện ngồi ở nơi đây. Nếu không phải anh ta đến Ấn Độ, cô cũng sẽ không đến Ấn Độ rồi xảy ra chuyện. Nếu không đến Ấn Độ, cô sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ khi về nước. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không nhịn được mà tự trách. Cha mẹ Lạc Thiền Thiền đều đang lo lắng cho con gái, nên không ai để ý đến Cổ Vân Triệt đang ngồi một bên khác, càng không nghĩ tới anh ta cũng đến đợi con gái của bọn họ. Trong quá trình phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng đợi ở bên ngoài. Qua camera, Nguyên Mộng nhìn thấy cha mẹ Lạc Thiền Thiền lo lắng cho con gái, trong lòng cũng có chút không nhẫn tâm, nhưng lại sợ bị vạch trần trước mặt Cổ Vân Triệt, cho nên không thể không giấu giếm hai người. Qua mấy tiếng, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hà Trì giúp mấy nhân viên y tế đẩy Lạc Thiền Thiền đã được phẫu thuật xong đi ra. Ai là người nhà của Lạc Thiền Thiền? Là chúng tôi là cha mẹ con bé. Bà mẹ Lạc Thiền Thiền lập tức chạy lại, thấy sắc mặt con gái tái nhợt, bà Lạc không nhịn được rơi nước mắt. Ông Lạc ôm lấy vợ lại lo lắng hỏi, bác sĩ à, phẫu thuật thế nào rồi? May mắn đưa đến kịp thời nên phẫu thuật thành công, bây giờ phải đưa về phòng bệnh. Hà Trì nói, liếc mắt lơ đãng nhìn Cổ Vân Triệt đang ngồi bên này. Hoa trà đó chính là tên họ Cổ mà Phó Hạng Tranh hao tâm tốn sức để gài bẫy. Để diễn được một chiêu khổ nhục kế này, dù anh ta đến đây phải bày ra một vụ tai nạn trên cao tốc xe cộ đông đúc, cộng thêm việc đăng tin lên thời sự, thật ra cũng phải tiêu một khoản lớn. Cũng may khoản tiền này không vô ích, người này cũng ngoan ngoãn cắn câu rồi. Ông Lạc bà Lạc nghe thấy phẫu thuật thành công, kích động cúi đầu cảm ơn Hà Trì. Cảm ơn bác sĩ, cậu là ân nhân cứu mạng của con gái tôi, cũng là ân nhân của cả gia đình tôi. Hà Trì chột dạ cười gượng hai tiếng, rồi dục y tá đưa Lạc Thiền Thiền về phòng bệnh, sau đó nói, ở đây còn có đồ cá nhân của Lạc Thiền Thiền, bác bảo quản giúp cô ấy nha. Nói xong liền có người mang vali, ba lô và mấy thứ đồ khác của Lạc Thiền Thiền đến. Bà Lạc nhận lấy ba lô, con búp bê trên ba lô bị rơi, nhưng bà cũng không để ý đến. Cổ Vân Triệt nhặt búp bê đuổi theo mấy bước. Chào bác, cái này rơi từ trên ba lô của con gái bác. Bà Lạc nhìn thấy liền nhận ra. Cảm ơn, con gái tôi rất quý trọng con búp bê này. Tuy Lạc Thiền Thiền không mở mắt ra, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh. Khi nghe thấy giọng nói lo lắng sốt ruột của cha mẹ, khóe mắt ướt ướt nơi nước mắt. Bởi vì sự tùy hứng của cô khiến cha mẹ phải lo lắng, đứa con gái như cô cũng quá bất hiếu. Cô rất muốn mở mắt ra, nói với cha mẹ một tiếng mình không sao, nhưng vì thuốc an thần khiến cô hôn mê nên căn bản không mở mắt nổi. Sau khi nghe giọng của cha mẹ, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, kinh ngạc đến mức ngón tay của cô run run. Anh đến rồi, anh thật sự đã đến. Cô cho rằng sau khi anh bỏ đi như vậy, cô sẽ không tìm được anh nữa. Khi Nguyên Mộng đưa ra kế hoạch này cho cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ đến anh thật sự sẽ đến. Anh quay lại, có phải chính là thể hiện trong lòng anh ít nhiều có chút lưu luyến cô không? Hạ Trì dẫn các nhân viên y tế đưa cô về phòng bệnh, rồi sắp xếp thiết bị giám sát. Bà Lạc lo lắng hỏi: Bác sĩ Hà, khi nào con gái tôi sẽ tỉnh lại được? Tầm 4-5 tiếng nữa, hai bác chỉ cần một người ở lại trông coi là được rồi. Hạ Trì nói xong, vô thức liếc nhìn Cổ Vân Triệt bên ngoài phòng bệnh. Anh ta nói với Hoài phụ huynh nhà họ Lạc một loạt những điều cần lưu ý, rồi từ phòng bệnh đi ra, cố ý dừng lại bên người Cổ Vân Triệt một lúc. Đồng nghiệp vừa thấy anh ta đã rảnh nên thuận miệng hỏi: Bác sĩ Hà, nghe nói bệnh nhân lúc nãy là nữ nhạc sĩ trẻ tuổi nhất trong 2 năm gần đây ở nước Tây ạ. Hình như thế, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, cũng may mệnh lớn, nếu không phải được kịp đến tay tôi, sợ rằng tính mạng cũng không bảo toàn. Anh ta vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Cổ Vân Triệt qua cửa kính. Quả nhiên Cổ Vân Triệt nghe những lời anh ta nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không phải chứ, còn trẻ vậy mà, y tá lại nhiều chuyện mà nói. Bây giờ không phải đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Nếu không thật sự đáng tiếc, xinh đẹp trẻ trung như thế, sợ rằng cũng chưa yêu đương kết hôn đâu. Hạ Trì vô thức lật dở tờ giấy ở quần của y tá, âm thầm quan sát Cổ Vân Triệt. Bác sĩ Hạ, không phải anh thấy người ta trẻ trung xinh đẹp, định đợi người ta khỏe lại rồi theo đuổi đấy chứ? Một y tá trẻ lại cười trêu. Nếu cô ấy chưa có bạn trai thì sao lại không theo đuổi cơ chứ? Hạ Trì hừ một tiếng rồi nói. Lời vừa nói ra, Cổ Vân Triệt đã liếc nhìn về phía anh ta, ánh mắt lạch lẽo, lập tức khiến anh ta dựng hết cả lông tơ. Không còn sớm nữa, tôi tạm làm đây, mày gặp nhé. Hạ Trì đã thấy kích thích người ta tương đối rồi nên chào hỏi đồng nghiệp, rồi giả vờ không chú ý đến Cổ Vân Triệt mà rời đi. Nhưng mà tan làm rồi cũng không trực tiếp rời khỏi bệnh viện về khu Châu Giang Thịnh Cảnh, mà chạy ngay đến phòng giám sát camera của bệnh viện. Nguyên Mộng đang ở đó ăn đồ ăn vặt và hút thuốc, nhìn thấy anh ta đến hừ lạnh nói: Anh vừa nói gì mà kích thích người ta đến vậy? Tôi nói Lạc Thiền Thiền chưa có bạn trai, đợi vết thương lành rồi tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Hạ Trì không hề khách khí thưởng thức đồ ăn vặt của cô ấy. Nguyên Mộng kẹp điếu thuốc cười đến run rẩy cả vai. Giỏi đấy, nhưng mấy câu này anh nói thế thôi, chứ theo đuổi thật thì tôi sợ anh chết sớm đấy. Ánh mắt Cổ Vân Triệt nhìn anh ta lúc nãy, một cái nhìn qua màn hình, cô còn cảm nhận được sát khí. Vốn dĩ cũng chỉ nói cho anh ta nghe thôi, tôi không rảnh đến mức theo đuổi một người không thích mình đâu. Hạ Trì hừ một tiếng mà nói. Nguyên Mộng thấy anh ta rất thức thời nên tán thưởng gật đầu. Cũng muộn rồi, anh chưa định về sao? Đã mấy giờ rồi chứ? Trở về ngủ được vài tiếng, trời vừa sáng lại phải đi làm, tôi không về nữa. Hạ Trì nói xong nằm vịt xuống sofa. Hôm nay anh ta định ngủ ở nơi này. Hạ Trì lười biếng nằm trên sofa phòng giám sát camera, còn Nguyên Mộng thì ngồi chỗ bàn máy tính theo dõi Cổ Vân Triệt cả đêm. Cổ Vân Triệt thật sự chờ đợi ở bệnh viện cả đêm không rời đi, nhưng chắc ngại người nhà họ Lạc đang ở đó nên cũng không bước vào phòng bệnh thăm Lạc Thiên Thiên. Lúc trời sáng, Lạc Thiền Thiền mới tỉnh lại. Cha mẹ của cô đều ở cạnh giường, thấy cô tỉnh lại vô cùng vui mừng. Cha mẹ à, con không sao cả, hai người đừng lo lắng. Con nói là không sao, con nói xem, mỗi lần con ra nước ngoài đều gặp phải phiền phức, nước ngoài chính là chỗ xung khắc với con, sau này không được đi nữa. Bà Lạc cứng rắn mà nói. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ, bản thân thật sự vừa rời khỏi nơi phong thủy tốt như nước Tây, ra nước ngoài gặp phải những chuyện xui xẻo. Được được, con sẽ không đi nữa. Lạc Thiền Thiền lại cười nói. Bà Lạc nghe cô đồng ý thì sảng khoái gật đầu, sau đó lại thở dài nói. Con thật sự dọa cha và mẹ sợ chết khiếp đấy. Là con bất hiếu, con xin lỗi. Lạc Thiền Thiền vô cùng ái nái. Cô vì một chút tâm tư của bản thân, hại cha mẹ phải lo lắng chạy đến bệnh viện trong đêm, cả đêm cũng không được chợp mắt. Được rồi, con gái không sao là được, đừng nói nữa. Vậy anh ở đây với con gái, em về lấy chút đồ dùng, hôm qua đến vội, không chuẩn bị được gì cả. Bà vừa ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy Cố Vân Triệt đang đứng ngoài hành lang, lúc đi qua liền dừng lại. Chào cậu, có phải cậu có phiền phức gì cần giúp đỡ không? Bà ra khỏi phòng bệnh mấy lần, từ tối hôm qua đã nhìn thấy cậu ta chờ nơi đây. Không giống bệnh nhân, cũng không giống người nhà chăm sóc bệnh nhân. Không cần, cảm ơn. Cố Vân Triệt lại lắc đầu. Bà Lạc vội vàng về nhà, cũng không hỏi nhiều, đi về phía thang máy để về nhà lấy đồ. Lạc Thiền Thiền nằm trên giường bệnh. Tuy biết tối hôm qua Cố Vân Triệt đã đến bệnh viện, nhưng bởi vì cha mẹ không biết quan hệ của cô và Cố Vân Triệt, cho nên cô cũng không thể hỏi cha. Tầm 8 giờ sáng, Hà Trị bắt đầu làm việc để kiểm tra, đến phòng bệnh hỏi mấy câu về tình trạng sức khỏe khi tỉnh lại của Lạc Thiền Thiền, sau đó bảo ông Lạc gọi y tá đến kiểm tra huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Đợi bà của Lạc Thiền Thiền ra quầy y tá mới cười thần bí nói. Cô có tò mò cái anh cổ đó đi đâu rồi không? Ánh mắt Lạc Thiền Thiền sáng lên, yên lặng nhìn anh ta. Anh biết sao? Đứng ngoài hành lang cả đêm, bây giờ vẫn còn ở đấy đấy. Hà Trị nhỏ giọng mà nói. Hành lang bên ngoài? Lạc Thiền Thiền kinh ngạc rồi hỏi. Cả đêm đều ở đó sao? Hà Trị lại gật đầu. Còn không phải sao? Giống như là đầu gỗ vậy. Lạc Thiền Thiền thở phào một hơi, trong ánh mắt ánh lên sự vui vẻ chờ mong. Nhưng nghĩ đến tất cả những việc xảy ra ở sân bay hôm qua, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Cái chịu khổ nhục kế này của bọn tôi đã diễn cho cô rồi. Đoạn phía sau chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Đừng để người nhà cô vạch trần, cũng đừng bị vạch trần trước mặt tên họ Cổ đó. Hà Trị dặn dò mấy câu, nhìn thấy bà Lạc dẫn y tá bước vào liền nói. Lát nữa hút dịch, đỡ cô ấy ra ngoài hành lang vận động một chút. Vận động? Bây giờ có thể vận động được sao? Ông Lạc lại hỏi. Đương nhiên có thể, nếu không sẽ bị dính guộc, nghiêm trọng hơn sẽ bị tắc nghẽn, nên vận động tầm 3 tiếng. Hà Trị dặn dò xong, liền rời khỏi phòng bệnh đi học. Anh ta chân trước vừa rời đi, chân sau Nguyên Mộng liền đến. Nguyên Mộng đến, cầm theo đồ ăn sáng đã mua cho Lạc Thiền Thiền. Bác trai à, bác trông cả đêm rồi, ăn chút gì đi ạ. Cảm ơn, sáng sớm đã đến thăm Thiền Thiền rồi. Ông Lạc vô cùng cảm kích. Nguyên Mộng lại nhàn nhạt cười, là việc nên làm, chỉ là vất vả cho hai bác quá. Để bẫy Cổ Vân Triệt, bọn họ lừa luôn cả ông Lạc và bà Lạc, hại bọn họ phải lo lắng cho con gái cả đêm. Ông Lạc nhìn mình hút dịch rồi lại nói. Thiền Thiền à, vậy cha ăn một chút rồi đỡ con xuống giường nhé. Không cần đâu ạ, bác cứ ăn rồi nghỉ ngơi một lát, cháu đỡ em ấy xuống giường cũng được. Nguyên Mộng vừa nói vừa giúp nâng giường lên, đỡ Lạc Thiền Thiền xuống giường. Trời ơi, vậy làm phiền cháu quá. Ông Lạc phối hợp giúp, cũng có chút ngại khi để người ta đến thăm, lại còn giúp ông chăm sóc con gái. Cha, cả đêm cha không chợp mắt rồi, cha ăn rồi nghỉ ngơi lát đi. Chị Nguyên Mộng cùng con ra ngoài vận động cũng được. Lạc Thiền Thiền cũng khuyên nhủ. Ông Lạc cảm ơn Nguyên Mộng một lần nữa, rồi tiễn bọn họ ra khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng đỡ Lạc Thiền Thiền ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa, hai người đã nhìn thấy Cổ Vân Triệt đang đứng ở hành lang. Cổ Vân Triệt luôn chú ý đến phòng bệnh bên này, nhìn thấy Nguyên Mộng đỡ người đi ra ngoài thì vô cùng sững sờ. Từ xa, Lạc Thiền Thiền nhìn anh mấy giây, định đi đến chào hỏi nhưng lại bị Nguyên Mộng ngăn cản. Chúng ta đi bên này. Nguyên Mộng vừa nói vừa dịu Lạc Thiền Thiền đi về hướng khác của hành lang, chứ không đi về hướng của Cổ Vân Triệt đang đứng. Hai người tiếp tục đi đến cuối hành lang. Lạc Thiền Thiền dựa vào tường nghỉ ngơi. Em muốn qua đó chào hỏi một tiếng. Không được đi, lạnh nhạt với anh ta một chút. Nguyên Mộng lại phản đối. Nhưng anh ấy đứng đây cả một đêm rồi. Lạc Thiền Thiền lo lắng mà nói. Nguyên Mộng chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng cô ấy một cái. Em quá nhiệt tình, đàn ông sẽ không chịu khuất phục, bây giờ nên lạnh nhạt với anh ta một chút. Nhỡ đâu anh ấy lại bỏ đi thì sao? Lạc Thiên Thiên nói xong, quay đầu định xem người ở đầu kia hành lang. Không cho nhìn. Nguyên Mộng lên tiếng ngăn cản, đè tháo giọng nói. Đàn ông đều là những kẻ không biết tốt xấu, em càng nhiệt tình với bọn họ lại càng không biết quý trọng. Bây giờ lạnh nhạt với anh ta, xem anh ta như không khí, thì đầu óc của anh ta mới tỉnh táo được. Nhưng mà... Lạc Thiên Thiên cảm thấy bản thân không làm nổi việc này. Đừng nhân nhị gì cả, nghe lời chị trước. Trước đây em theo đuổi quá nhiệt tình. Nguyên Mộng liếc nhìn về phía Cổ Vân Triệt đang đứng đó rồi lại nói. Theo đuổi đàn ông không phải theo đuổi như em đâu. Phải nới lỏng một chút nào, mới có thể nắm được trái tim của anh ta. Lạc Thiên Thiên nghe đến chóng cả mặt. Lần đầu tiên cô theo đuổi đàn ông, sao mà biết được nhiều như vậy. Từ trước đến nay đều là nghĩ gì thì nói nấy, muốn làm gì thì làm nấy, đâu lắm mù mù như Nguyên Mộng. Đi thôi, đi về trước, cứ lượn lờ trước mặt anh ta, nhưng đừng để ý đến anh ta nữa. Nguyên Mộng nói, đỡ cô bước từng bước vận động ở hành lang. Nguyên Mộng đã dặn Lạc Thiên Thiên không để ý đến Cổ Vân Triệt, rồi mới đỡ cô đi qua trước mặt anh ta. Cổ Vân Triệt vốn cho rằng cô đi đến để nói chuyện với anh ta, kết quả lại thấy cô không nói câu nào mà đi qua trước mặt. Lạc Thiên Thiên đi ba vòng trên hành lang. Từ lúc rời khỏi Ấn Độ đến bây giờ đã một ngày một đêm cô chưa ăn gì, nên sức lực dần dần cạn kiệt. Đi thêm một vòng trở lại đã phải dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi lâu. Nhưng bác sĩ y tá bảo cô vận động 3 tiếng mà cô mới đi được 1 tiếng. Lại đi thêm 2 vòng nữa, chân cũng mềm nhũn. Đi qua trước mặt Cổ Vân Triệt chưa được mấy mét thì chân nhũn ra suýt nữa ngã xuống. Nguyên Mộng vừa đỡ được cô thì Cổ Vân Triệt đứng sau lưng bọn họ cũng chạy lại, một tay tở lấy cô. Khoảnh khắc bàn tay đấy nắm lấy tay cô, mắt Lạc Thiên Thiên cay cay nhìn xuống những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, sau đó mím chặt môi rút tay mình ra, thấp giọng nói. Không phải anh đi rồi sao? Vẻ mặt Cổ Vân Triệt không che giấu nổi sự áy náy. Em sao rồi? Rất tốt, không chết được đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn về một bên, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ tâm sự của bản thân. Không phải hôm qua chúng ta đã kết thúc rồi sao? Đừng ở đây làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Nguyên Mộng đứng một bên, cực kỳ tán thưởng biểu hiện của cô ấy. Nhìn đi này. Lúc cô ấy theo đuổi người đàn ông này lại tỏ ra hờ hững, bây giờ cô ấy không để ý tới, ngược lại tự mình đưa đến trước mặt. Đàn ông mà. Xin lỗi, hôm qua anh không nên làm thế. Cổ Vân Triệt lại nói, nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện, anh ta sẽ không nói những lời đó rồi bỏ lại cô mà đi. Cô vẫn luôn tìm anh ta ở tầng chờ máy bay. Anh ta nhìn thấy nhưng không đi ra để gặp cô. Mãi đến lúc nhìn thấy cô rời đi, anh ta mới yên tâm rời đi. Ai ngờ không đợi đến lúc anh ta lên máy bay, đã nhìn thấy tin tức cô bị tai nạn xe cộ trên bản tin. Là bản thân tôi không nên đơn phương dây dưa với anh. Cảm ơn sự chăm sóc của anh trong thời gian này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Lạc Thiên Thiên nói xong để Nguyên Mộng đỡ mình rời đi. Lúc đi đến đầu kia của hành lang, Nguyên Mộng cực kỳ vui mừng mà khen ngợi. Em diễn tốt lắm. Lạc Thiên Thiên dựa vào tường nghỉ ngơi, tâm trạng suy sụp mà nói. Có lẽ từ lúc bắt đầu, em thật sự không nên làm phiền cuộc sống yên tĩnh của anh ấy. Anh không phù hợp với rất nhiều người và việc trong thế giới này, nên chỉ yên bình sống trong thế giới của mình, làm việc của mình. Nhưng bởi vì cô mà mọi thứ trở nên loạn. Tối hôm qua nằm trên giường bệnh cả đêm, cô cũng âm thầm suy nghĩ một số việc. Có ý gì chứ? Bây giờ anh ta qua lại tìm em rồi, em lại muốn chia tay sao? Nguyên Mộng kinh sợ mà hỏi. Không phải chứ, bọn họ không dễ gì mới lừa được Cổ Vân Triệt, cô lại không muốn tiếp tục. Từ trước đến nay bọn em chưa thật sự ở bên nhau thì chia tay ở đâu ra? Lạc Thiên Thiên cười khổ tự giễu. Từ trước đến nay chỉ là cô tự mình đa tình theo đuổi anh không chịu buông, chứ anh chưa từng đồng ý ở bên cạnh cô. Anh ta không phản đối thì cũng gần như đã đồng ý ở bên cạnh em rồi. Nguyên Mộng lại phân tích. Nói xong quay đầu liếc nhìn một cái, phát hiện Cổ Vân Triệt đứng đằng kia chứ chưa rời đi. Lạc Thiên Thiên lại bật cười. Chuyện tình cảm sao có thể gần như được. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát, cầm điện thoại gửi một tin nhắn đi. Qua 10 phút sau, Hà Trì họp xong đi đến. sau đó đi vào phòng bệnh, gọi cha của Lạc Thiền Thiền đến văn phòng nói chuyện. Nguyên Mộng thì dìu Lạc Thiền Thiền đến trước mặt Cổ Vân Triệt, cười hì hì nói: "Tôi có chút việc gấp phải đi, cô ấy giao cho anh chăm sóc nha." Cổ Vân Triệt sững sờ: "Tôi chăm sóc?" "Anh không muốn chăm sóc thì thôi, để cô ấy ở lại đây cũng được, chóng mặt ngã xuống, y tá sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh thôi." Nguyên Mộng nói xong cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp rời đi. Chị Nguyên Mộng, Lạc Thiền Thiền không nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy, muốn gọi cô ấy quay lại, nhưng Nguyên Mộng đã vào thang máy rồi. Cổ Vân Triệt giơ tay dìu cô: "Có phải tiếp tục đi trên hành lang nữa không?" "Không đi nữa, tôi về phòng bệnh." Lạc Thiền Thiền nói xong một tay vịn tường, định đi về phòng bệnh để nằm nghỉ. Nhưng lúc nãy không phải đã nói cô phải đi lại trên hành lang 3 tiếng sao? Cổ Vân Triệt lại nói: "Tôi không muốn đi nữa." Lạc Thiền Thiền giãy giụa đẩy anh ra, nhưng miệng vết thương khi phẫu thuật lại đau đến mức khiến cô phải hít sâu một hơi. "Sao vậy, có cần gọi bác sĩ không?" Cổ Vân Triệt thấy cô đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng. Lạc Thiền Thiền lắc đầu, qua mấy mút sau mới nói đỡ hơn: "Dìu tôi về phòng bệnh, miệng vết thương đau quá." Cổ Vân Triệt dìu cô trở lại phòng bệnh, để tay cô phát lên ngoài mình, mượn lực ngồi xuống giường để nằm xuống, sau đó lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho cô. "Đỡ chút nào chưa?" Lạc Thiền Thiền kéo chăn đắp lên. "Đỡ nhiều rồi, anh đi đi, cha tôi cũng sắp về rồi." "Trước khi em ra viện tôi sẽ không rời đi đâu." Giọng điệu của Cổ Vân Triệt trở nên kiên quyết. Lúc này anh ta nghĩ cho dù anh ta có thể nhẫn tâm rời đi thì ở Phương Xà cũng sẽ canh cánh ở trong lòng. "Anh không đi, lát nữa cha mẹ tôi quay lại, lại thấy một người đàn ông ở trong phòng bệnh của tôi sẽ nghĩ thế nào cơ chứ?" Lạc Thiền Thiền lên hành lùng nói. Nhưng Cổ Vân Triệt không chỉ không đi mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường. Trong phòng giám sát camera của bệnh viện, Nguyên Mộng vừa ngắm điếu thuốc vừa nhìn thiết bị giám sát. "Tôi đã nói rồi mà, lạnh nhạt một chút khẳng định sẽ có hiệu quả. Hôm qua giữ thế nào người đàn ông đó cũng dứt khoát rời đi, bây giờ bảo anh ta đi anh ta lại không chịu đi. Nếu như anh ta không đi thì phải cẩn thận để anh ta phát hiện. Nếu như anh ta không đi thì phải cẩn thận không để anh ta phát hiện Lạc Thiền Thiền không phải bị thương vì tai nạn xe mà chỉ làm phẫu thuật cắt ruột thừa. Dù sao đàn ông cũng không thích bị lừa, nhất là bị phụ nữ lừa. Nếu không lần này anh ta quay lại được, anh ta biết chân tướng bỏ đi thì chưa chắc sẽ mắc lừa quay lại lần nữa." Nghĩ như vậy, cô ấy lại gửi tin nhắn dặn dò Hà Trì. Hà Trì đang giúp giữ chân của cha Lạc Thiền Thiền ở văn phòng để tạo thời cơ cho Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt gặp nhau. Sau khi xem, Hà Trì trực tiếp trả lời: "Trừ phi anh ta không bằng cầm thú mà cởi đồ của cô ấy ra xem, nếu không sẽ không biết được." Nguyên Mộng lại cảnh cáo thêm: "Đó là anh nói nha, nếu xảy ra chuyện gì anh chịu trách nhiệm." Hà Trì gửi một icon phẫn nộ: "Mọi người thấy tôi dễ bắt nạt vậy sao? Việc nên giúp anh ta cũng giúp rồi, những việc khác là những việc anh ta không thể khống chế được, còn bắt anh ta chịu trách nhiệm khi xảy ra chuyện, anh ta trông giống như kẻ chuyên bị chịu thiệt sao?" Nguyên Mộng: "Đúng." Cha của Lạc Thiền Thiền nhìn Hà Trì đang nghịch điện thoại rồi lại nói: "Bác sĩ Hà, còn có việc gì không? Tôi về chăm sóc con gái." "À, còn có việc." Hà Trì đặt điện thoại xuống, giải thích linh tinh một hồi về việc phẫu thuật ngày hôm qua với cha Lạc Thiền Thiền. Mãi đến khi cha Lạc Thiền Thiền nhận được điện thoại của mẹ cô ấy, bảo ông xuống lầu giúp bà xách đồ, anh ta mới để người rời đi. Cha mẹ Lạc Thiền Thiền cầm túi lớn túi nhỏ lên lầu, vừa vào phòng bệnh để nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước giường bệnh của con gái. Hơn nữa, còn là người đàn ông ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật với bọn họ ngày hôm qua. "Thiền Thiền à, bác sĩ nói." Mẹ Lạc sững sờ khi nhìn thấy Cổ Vân Triệt. "Sao cậu lại ở đây?" "Chị Nguyên Mộng có việc ra ngoài, anh ấy giúp con về phòng phẫu thuật đó ạ." Lạc Thiền Thiền lại giải thích. "Ồ, cảm ơn cậu nha." Hai vị phụ huynh nhà họ Lạc lịch sự cảm ơn, sau đó lại nói: "Để chúng tôi chăm sóc nó là được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi, không cần làm chậm trễ cậu nữa." Nhưng Cổ Vân Triệt vẫn ngồi đó, không hề có ý định rời đi. Mẹ Lạc hơi nhíu mày rồi lại nói: "Cậu này, cậu là bạn của Thiền Thiền sao? Hôm qua lúc Thiền Thiền đang phẫu thuật, người này cũng ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Lúc đó phòng phẫu thuật ở tầng này hình như chỉ có mỗi ca phẫu thuật của Thiên Thiên. Tôi hôm qua vẫn luôn ở ngoài hành lang, không thấy đi chăm sóc bệnh nhân khác, cũng không giống bệnh nhân đến thăm khám buổi tối, dù sao cũng không phải là khoa cấp cứu. Sắc mặt Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói, cháu là bạn trai của cô ấy. Mẹ Lạc Thiên Thiên kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Cha Lạc Thiên Thiên cầm ly nước run rẩy, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nhưng mà người kinh ngạc nhất là bản thân Lạc Thiên Thiên. Đột nhiên nhìn về phía Cổ Vân Triệt, vừa thốt ra những lời đáng kinh ngạc đó. Anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã từng cứu em, chăm sóc em, còn ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, cũng xem như là bạn trai rồi. Cổ Vân Triệt dùng lời cô nói trước đây để làm câu trả lời. Đầu óc của Lạc Thiên Thiên mơ hồ. Hôm qua ở sân bay từ chối cô, muốn cắt đứt quan hệ với cô. Hôm nay lại chạy đến trước mặt cô, nói anh là bạn trai của cô trước mặt cha mẹ cô. Ở cùng nhau. Cha Lạc Thiên Thiên không thể tin nổi mà đánh giá hai người, có chút tức giận mà chất vấn. Hai đứa ở cùng nhau lúc nào? Cha, anh ấy nói lung tung đấy. Lạc Thiên Thiên cuống quýt mà giải thích, nhưng Cổ Vân Triệt lại trực tiếp nói luôn. Trước ngày về nước hôm qua. Trước hôm qua? Bà Lạc đánh giá hai người lại nói thầm. Con ra nước ngoài lâu như vậy, chính là ở cùng cậu ta sao? Thiên Thiên à, chúng ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cha mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng con gái dù sao cũng phải biết giữ mình. Cha Lạc Thiên Thiên bị người bạn trai đột nhiên xuất hiện trước mặt của con gái dọa đến mức cả người không thoải mái. Lạc Thiên Thiên lại vỗ trán thở dài mà giải thích. Chỉ là ở trong một căn nhà thôi, không phải ở chung phòng, cha mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ Lạc Thiên Thiên chống dự ngồi dậy, tay có chút run rẩy. Không được không được, con để mẹ nghỉ ngơi một chút. Tuy trước đây bọn họ cũng từng nghi ngờ có phải cô đã có bạn trai rồi không, nhưng không ngờ người bạn trai này lại xuất hiện ở đây. Cha, mẹ, đừng nghe anh ấy nói lung tung, chúng còn không phải như thế. Lạc Thiên Thiên lại giải thích. Trước ngày hôm qua, cô vẫn luôn hy vọng trở thành bạn gái của anh, nhưng lúc này cô không hề vui mừng. Anh tự xưng là bạn trai của cô trước mặt cha mẹ cô, đã được sự đồng ý của cô chưa? Chúng cháu đúng là như thế. Cổ Vân Triệt lại nhấn mạnh. Hôm qua ở sân bãi, ai nói không muốn quay lại nữa, nhanh chóng tự vả mặt như vậy, có ổn không đây? Lạc Thiên Thiên lại lườm một cái. Mẹ Lạc nghe thấy thế có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ hôm qua không bị tai nạn chính vì cậu ta sao? Không phải, chỉ là ngoài ý muốn đụng phải thôi. Lạc Thiên Thiên lại chột dạ giải thích. Cô cũng không thể nói cho bọn họ biết tin tức tai nạn xe căn bản chỉ là giả, cô chỉ làm phẫu thuật cắt ruột thừa mà thôi. Một hồi lâu mẹ Lạc Thiên Thiên mới hồi phục tinh thần, miễn cưỡng cười với Cổ Vân Triệt. Cậu này, chúng tôi và con gái có chút việc nhà cần bàn bạc với nhau, cậu có thể ra ngoài trước không? Được ạ. Cổ Vân Triệt đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhưng cũng không đi quá xa. Anh ta chân trước vừa đi, hai phụ huynh nhà họ Lạc đã nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng nào. Con nói rất rõ ràng rồi, anh ấy không phải bạn trai của con. Lạc Thiên Thiên lại nói. Hôm qua con muốn cả đời không qua lại với cô, hôm nay đã chạy đến nó là bạn trai của cô sao? Trước khi hỏi rõ, cô sẽ không thừa nhận người bạn trai này. Con nói không phải, cậu ta lại nói phải, rốt cuộc là ai nói thật? Cha Lạc Thiên Thiên hỏi. Cha, chẳng lẽ cha không tin con gái mình đi tin một người ngoài sao? Lạc Thiên Thiên hỏi ngược lại. Hai vị phụ huynh nhà họ Lạc nhìn nhau một cái, là cô vừa phẫu thuật thân thể suy nhược, cho nên không hỏi nhiều nữa. Chuyện hôm nay trước hết không nói nữa, đợi vết thương của con khỏi rồi phải nói thật với cha mẹ. Lúc bắt đầu Nguyên Mộng ở bệnh viện giám sát, nhưng sau đó phải đến chỗ của Vivi giúp phối thời dịch quay MV, cho nên cũng bỏ lỡ màn kịch hài hò này. Cô Vivi nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của MV tại thủ đô, đến đầu giờ chiều liền hoàn tất cảnh quay. Cô phối thời dịch dặn dò chế tác hậu kỳ các tình tiết cần cắt bỏ cho giám đốc bộ phận kế hoạch của công ty, sùng sùi mới lên xe hội họp với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng bởi vì đợi cả đêm không ngủ ở bệnh viện, sau khi đến nơi thì ngủ bù trên xe. đến nỗi bọn họ quay xong rồi, cô ấy cũng không biết. Cô Vì Vì mở cửa xe, giơ tay để người phụ nữ đang ngủ ở bàn ghế sau. Này, dậy đi. Nguyên Mộng ngáp một cái, hiếp mắt nhìn cô. Sao thế? Xong rồi, chúng ta tới bệnh viện thăm Thiên Thiên đi. Cô Vì Vì lại thúc giục. Nguyên Mộng ngáp cái nữa, người cũng chưa tỉnh táo chút nào. Em lái xe đi, chị chưa tỉnh ngủ, sợ sẽ gây tai nạn cho em mất. Cô Vì Vì thở dài, đóng cửa sau của xe, tự mình ngồi vào ghế lái. Sau đó lái xe đến bệnh viện Hà Trì đang làm việc. Tối hôm qua chị đến bệnh viện à? Ừ, xem được chút trò hay. Nguyên Mộng nằm ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Trò hay gì thế? Cô Vì Vì vừa lái xe vừa nói thầm. Nguyên Mộng cũng không mở mắt. Đương nhiên là cá lớn cắn câu rồi. Vì Vì phản ứng kịp, liền hỏi. Cổ Vân Triệt đến bệnh viện rồi à? Không chỉ đến, bây giờ chắc cũng chưa đi đâu. Nguyên Mộng vui vẻ mà nói, không thể không thừa nhận, chiều này của Phó Hàn Tranh rất cao minh. Nếu cứ để mặc cái tên họ Cổ đó rời đi, Lạc Thiền Thiền đến năm tháng nào mới gặp lại được anh ta, có lẽ lúc gặp lại, tình cảm của hai người cũng đã sớm phai nhạt. Nhưng mà chỉ mới mấy tiếng, anh đã dụ được Cổ Vân Triệt tự đưa mình đến cửa. Cô Vì Vì khó tin, nhìn hình ảnh Cổ Vân Triệt khăng khăng cự tuyệt quan hệ, rời khỏi sân bay ngày hôm qua, còn rõ ràng ở trước mắt. Chưa đến 24 tiếng mà đã tự mình quay trở lại. Xem ra tin tức giả ngày hôm qua thật sự khiến anh ta mắc lừa. Là bản thân anh ta tự nguyện đến, không ai ép anh ta cả. Nguyên Mộng hư lạnh mà nói. Trước mặt anh ta, Hà Trì cố ý nói rằng lần này Lạc Thiền Thiền bị thương rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta đã biết bản thân suýt nữa mất đi Lạc Thiền Thiền. Vậy nên, cho dù có ngây ngô thế nào đi chăng nữa, eo quỷ cũng nên khai thông rồi. Cô Vì Vì nghĩ đến Cổ Vân Triệt chính là người cho cô tự định chiếc vòng Hindi kia, cho nên có chút lo lắng về người này. Người này thật sự thích hợp với Thiên Thiên sao chị? Từ lúc nào thì tình yêu bàn đến chuyện thích hợp hay không thích hợp chứ? Nguyên Mộng tỉnh ngủ, ngồi dậy ngáp một cái. Bây giờ Thiên Thiên thích anh ta cũng động lòng với Thiên Thiên, mọi người đều vui vẻ. Người có tình cảm cuối cùng cũng về ở bên nhau, có Lạc Thiền Thiền ở đó, bọn họ cũng không cần lo lắng, anh ta sẽ chạy đi giúp Cố Tư Đình. Đến bây giờ, mọi người vẫn chưa điều tra ra lai lịch của anh ta, nhỡ đâu Thiền Thiền và anh ta ở cạnh nhau, em sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cô Vì Vì lại nói thầm. Nguyên Mộng buồn cười nói, sao em còn lo lắng hơn mẹ của người ta thế? Theo cô ấy thấy, trên thế giới này, bất kỳ ai đối diện với Cổ Vân Triệt đều gặp nguy hiểm, duy nhất chỉ Lạc Thiền Thiền là sẽ không. Cô Vì Vì trừng cô ấy một cái qua gương chiếu hậu, im lặng một lát, rồi không đầu không đuôi mà nói một câu. Chỗ gia tộc Quân Sinh gần đây thế nào rồi? Hiếm khi em quan tâm đến bên đó. Nguyên Mộng cười hì hì nhìn cô, lại hỏi. Thế nào, muốn trở về tiếp quản thế lực của gia đình là một lão đại sao? Cô Vì Vì thở dài. Có nghĩ một chút đến chuyện đó, bởi vì cô muốn giết chết tên âm hồn bất tán Cố Tư Đình kia. Nguyên Mộng vừa nghe thấy suy nghĩ của cô, liền hưng phấn nghiêng người ghé đến trước mặt cô. Đừng chỉ nghĩ một chút, nếu chị có một người cha ruột như vậy, chị đã sớm trở về tiếp quản thế lực của gia tộc để lên làm lão đại rồi. Hơn nữa bây giờ Kaman đã thành lập các thế lực đối địch, Nguyên Sóc cũng đang đoán có phải ông Định sau khi thanh lọc xong sẽ giao gia tộc Quỳ Sinh cho Vì Vì quản lý hay không. Dù sao gia tộc Quỳ Sinh đã không tìm được người kế tục, dù sao trong gia tộc Quỳ Sinh đã không tìm được người kế tục để tiếp quản nữa. Em chỉ đang nghĩ, có phải trở về gia tộc Quỳ Sinh em có thể chống lại Cố Tư Đình không? Đáy mặt cô Vì Vì xẹt qua một tia lạnh lẽo âm trầm. Cố Tư Đình chưa bao giờ buông tay. Nếu anh ta còn sống, nhất định sẽ dây dưa cả đời với cô và nhà họ Phó. Nhưng muốn đối phó với anh ta, Phó Hàn Tranh sẽ không để cô nhúng tay vào. Bản thân cô chỉ là người trong giới giải trí, sự nổi tiếng và tiền bạc thì có thể, nhưng muốn đối phó với đại gia tộc như nhà họ Cố, căn bản không thể. Nếu có thể giết chết anh ta, Khả Mạn sớm đã xuống tay rồi. Nguyên Mộng lại nhắc nhở. Từ chỗ của Cổ Vân Triệt, bọn họ biết được rằng cô là vì Cố Tư Đình nên mới có thể trọng sinh. Sự sống chết của bọn họ bị trói buộc với nhau. Cố Tư Đình chết rồi, có thể cô sẽ không sống nổi. cho nên Khả Mạn mới luôn luôn không muốn xuống tay đoạt lấy mạng sống của Cố Tư Đình. Em cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, Cố Vì Vì nhàn nhạt mà nói. Nói xong, xe rẽ vào bãi đậu xe của bệnh viện. Cô dừng xe xong thì đội mũ mang kính và mang khẩu trang, sau đó mới xuống xe. Hai người tìm đến phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Từ thang máy đi ra, đã nhìn thấy Cổ Vân Triệt đang đứng chờ ở hành lang. Cô Vì Vì đánh giá anh ta một chút, rồi bước vào phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Bác trai, bác gái, chúng cháu đến thăm Thiên Thiên ạ. Hai vị phụ huynh nhà họ Lạc quen cô, nên lập tức bảo cô ngồi xuống. Bà đưa các cháu nói chuyện đi, bác và bác trai đi mua ít đồ dùng. Được ạ. Cô Vì Vì cười gật đầu, nhìn hai người rời khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng đánh giá người nằm trên giường bệnh đang cười như một đứa ngốc. Chỉ mới ra ngoài có mấy tiếng, ở đây xảy ra chuyện gì khiến em vui vẻ thế hả? Lạc Thiên Thiên mím môi nhỏ giọng nói. Lúc nãy trước mặt cha mẹ em, anh ấy thừa nhận mình là bạn trai của em. Ôi chào. Nguyên Mộng lại chấn kinh. Cô ấy nghĩ nếu muốn thu phục anh ta hoàn toàn còn cần một khoảng thời gian nữa, nhưng anh ta lại tự mình thừa nhận rồi. Hơn nữa còn thừa nhận trước mặt cha mẹ cô ấy. Đây là chắc chắn rồi đấy. Thật sao? Cô Vì Vì cũng cảm thấy khó tin. Cô chỉ đến muộn một tiếng mà thôi, quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến bước này rồi ư? Lạc Thiên Thiên khẽ gật đầu. Nhưng em vẫn chưa thừa nhận. Đương nhiên không thể tùy ý cho anh ta được lợi như vậy. Nguyên Mộng lại hừ lạnh mà nói. Lạc Thiên Thiên nhìn cô ấy một cái. Em chỉ muốn làm rõ sao anh ấy lại nói thế, chứ không phải là không tiện nghi cho anh ấy. Khẳng định là nghĩ thông suốt rồi, phát hiện ra bản thân thật sự thích em, chứ còn tại sao được nữa. Nguyên Mộng lại nói. Nhưng mà chuyển biến này cũng thật sự quá nhanh. Hôm qua con đoạn tuyệt quan hệ, muôn cả đời không qua lại với nhau. Vậy mà mới mười mấy tiếng trôi qua đã nói mình là bạn trai trước mặt cha mẹ của người ta rồi. Lạc Thiên Thiên mím môi cười, nhưng mà không cho rằng là như vậy. Cô Vì Vì cũng theo đó khuyên bảo. Việc quan trọng như vậy đúng là nên thận trọng suy nghĩ rõ ràng. Nguyên Mộng đột nhiên quay đầu nhìn cô Vì Vì. Chị nói em này, em không chúc phúc vuông vén mà còn bảo người ta suy nghĩ rõ ràng, nhỡ đầu suy nghĩ đến mức lạnh nhạt thờ ơ thì sao? Bây giờ không dễ dàng gì, Cổ Vân Triệt mới tự mình thừa nhận quan hệ, đương nhiên phải nhân lúc rèn sắt khi còn nóng để tiếp tục phát triển tình cảm. Cô Vì Vì mỉm môi cười nhạt rồi lại nói. Nếu cậu ấy thật lòng thích, cũng nghĩ muốn ở bên cạnh Cổ Vân Triệt, đương nhiên em sẽ chúc phúc. Nếu em ấy không thích thì sao còn chạy theo anh ta khắp cả thế giới? Nguyên Mộng nhìn Lạc Thiên Thiên mà nói. Cô ấy không thích, bọn họ có thể ép cô ấy yêu đương với Cổ Vân Triệt được chắc. Em thật lòng thích, chỉ là em muốn hỏi rõ vì sao anh ấy lại nói như vậy. Lạc Thiên Thiên cười nói. Nói xong lại thở dài. Nhưng cha mẹ em hình như không hài lòng, không cho anh ấy đi vào nữa. Anh ta như thế cũng khó khiến các vị phụ huynh thích được. Nguyên Mộng lại bày tỏ. Cô Vì Vì nghĩ đến lai lịch của Cổ Vân Triệt, cực kỳ lo lắng cho tương lai của hai người. Thiên Thiên à, người này rất nguy hiểm, lai lịch không rõ ràng, cậu... Mình biết. Vẻ mặt Lạc Thiên Thiên cực kỳ kiên định. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, mình đã biết, nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt, thật sự là rất tốt. Lần đầu tiên gặp nhau ở Nice, trong thời gian ngắn, anh có thể giải quyết được những kẻ khủng bố có súng. Cô đương nhiên biết anh là một người nguy hiểm. Nhưng mà trước mặt cô, anh không hề làm việc gì khiến cô bị tổn thương. Nếu có, cũng chỉ là từ chối tình cảm của cô, khiến cô không thích mà thôi. Cậu tự suy nghĩ rõ ràng là được. Cô Vì Vì nhàn nhạt cười, khi nhìn thấy sát khí cô ấy tốt lên lại liền nói. Để bệnh của cậu khỏi, ra khỏi viện, rồi có một vài việc, chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. Có việc, mình đã giấu cậu và kỹ trình. Lạc Thiên Thiên lại cực kỳ rộng lượng, chỉ mỉm cười nói. Mỗi một người đều có những bí mật mà bản thân không thể nói ra. Không phải mình cũng giấu cậu chuyện liên quan đến Cổ Vân Triệt đó sao? Chúng ta đều như nhau, cậu không cần phải cố ý nói với mình. Đối với cha mẹ thân thiết nhất mà cô ấy còn giữ bí mật, huống chi là bạn bè. Việc này cô và Kỷ Trình đã sớm cảm nhận được, chỉ là cô không nói nên bọn họ cũng không hỏi. Nhưng ngược lại, cô ấy không nghĩ tới sẽ có một ngày cô thật sự định nói cho cô ấy biết. Việc này có liên quan đến Cổ Vân Triệt, cho nên vẫn nên nói cho cậu biết. Cô Vì Vì lại nói, nếu cô ấy và cổ phần Triệt ở bên nhau, biết cô là cô Vì Vì, cùng với việc cổ phần Triệt đưa viên đá hình đề kỳ cho cô Tư Đình, cô phải nói cho cô ấy biết. Có liên quan đến anh ấy sao? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Đừng nghĩ linh tinh, không liên quan gì đến anh ta. Nói một cách chính xác là liên quan một chút đến lai lịch của cổ phần Triệt. Nguyên Mộng sợ cô ấy nghĩ lung tung, lập tức giải thích. Lạc Thiên Thiên giống như suy nghĩ đó, cô gật đầu. Được được, đợi mình ra viện rồi hắn nói. Hôm nay Kỷ Trình có bài thi lên cấp nên chưa đến bệnh viện, có thể muộn hơn một chút cô ấy sẽ đến. Cô Vì Vì lại nói, vốn dĩ định đón Kỷ Trình cùng đến, nhưng Kỷ Trình đang chuẩn bị thi lên cấp, gọi điện thoại hỏi tình hình, nói chịu thi xong sẽ trực tiếp đến. Được rồi, Lạc Thiên Thiên lại gật đầu. Cô Vì Vì nhìn thời gian khẽ cười hỏi, có cần nhân lúc cha mẹ cậu không ở đây giúp cậu gọi anh ta vào không? Lạc Thiên Thiên cũng không ra vẻ từ chối, cuối cùng cũng đợi được câu nói này của cậu. Ồ, hóa ra cũng không phải muốn gặp bọn mình đến thế, mà là muốn gặp cái vị ở bên ngoài kia. Cô Vì Vì cười trêu cô ấy, rồi đứng dậy đi ra gọi Cổ Vân Triệt giúp cô ấy. Cổ Vân Triệt vốn cũng đang chú ý phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên, cho nên khi cô và Nguyên Mộng đi ra, lập tức nhìn thấy. Cô Vì Vì đến gần. Anh Cổ, anh đi vào với cô ấy một lát đi. Cổ Vân Triệt khẽ gật đầu với cô, cất bước đi về phía phòng bệnh, đi được mấy bước, rồi dừng lại một chút mà quay đầu nói. Cô nên cẩn thận một chút. Sắc mặt của cô Vì Vì khẽ trầm xuống, nhìn người đi vào phòng bệnh. Cô nghĩ anh ta đang nhắc nhở cô nên cẩn thận với cô Tư Đình. Này, cẩn thận cái gì? Lúc nào thì cẩn thận, anh nói rõ ra đi. Nguyên Mộng nói, định đi theo vào phòng bệnh hỏi cho rõ ràng. Cô Vì Vì kéo cô ấy lại. Đi thôi, đừng làm phiền bọn họ nữa. Nếu đã nói chuyện thì nói cho rõ ràng, chỉ nói một câu phải cẩn thận, có khác gì mấy câu thừa thải đâu. Nguyên Mộng vừa đi theo cô vào thang máy vừa cào nhau. Bọn họ đã sớm biết cô Tự Định sẽ có mưu đồ nên vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Anh ta dặn dò cô một câu nên cẩn thận, đây không phải chỉ là lời vô nghĩa sao? Anh ta cũng là có ý tốt, tính chị cũng đừng nên ghê gớm như vậy. Cô Vì Vì lại khuyên Nguyên Mộng hậm hực biểu môi. Cái loại người như Cổ Vân Triệt ấy rất giống với Phó Hàn Tranh, trừ người trong lòng đối với người khác đều hận hận. Bỏ đi, dù sao Lạc Thiên Thiên thu phục được anh ta cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng là cơ hội lớn để đề phòng anh ta giúp Cố Tư Đình. Cô Vì Vì không nói gì, từ đầu chí cuối trong lòng vẫn có chút không thoải mái đối với việc Lạc Thiên Thiên kiềm chế Cổ Vân Triệt. Hai người trở lại xe, Nguyên Mộng lại nói, qua mấy ngày nữa bảo Lạc Thiên Thiên hỏi tên đồ cổ đó một chút, xem Cố Tư Định có liên lạc với anh ta không, muốn anh ta làm việc gì. Đừng mà, như vậy anh ta sẽ cho rằng Lạc Thiên Thiên ở bên cạnh anh ta là vì muốn giúp chúng ta đấy. Cô Vì Vì phản đối đề nghị của Nguyên Mộng. Tình cảm giữa hai người bọn họ lại bị chuyện của một người bên ngoài như cô xem vào, sẽ không có cơ hội cho hai người bọn họ ở bên nhau. Hôm qua ở sân bay, Cổ Vân Triệt muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Thiên Thiên, cô nghĩ ít nhiều trong đó cũng vì quan hệ giữa cô và Thiên Thiên. Nếu không phải là để giúp chúng ta, nếu không phải để cô ấy giúp chúng ta, thì em và Phó Hàn Tranh phí nhiều công sức như vậy để làm gì chứ? Nguyên Mộng lại hừ lạnh mà nói. Lần này để tạo ra tình huống dẫn dụ Cổ Vân Triệt đi ra, Phó Hàn Tranh đã tiêu một khoản lớn để tạo ra vụ tai nạn xe cộ trên cao tốc, cùng với việc phát tin tức giả trên TV. Mục đích của bọn họ không phải chỉ vì khiến Cổ Vân Triệt quay trở lại và yêu đương với cô ấy sao? Ít nhất không phải là bây giờ. Cô Vì Vì lại nói, tình cảm của hai người vừa mới xác định, bọn họ đã nhanh chóng đi nhờ Thiên Thiên dò hỏi chuyện này. Làm không khéo Cổ Vân Triệt sẽ nghi ngờ tình cảm của Thiên Thiên, cùng với việc lúc đầu cô ấy có âm mưu tiếp cận anh ta. Hơn nữa ân oán giữa Cố Tư Đình vốn dĩ là chuyện của mình cô. Nguyên Mộng không còn lời nào để nói mà trừng mắt nhìn cô, rồi giáo huấn. Chị nói này, em đã ngã một vố rất đau ở chỗ làng nghiêng rồi, đối với bạn bè cũng đừng thật lòng như vậy. Tình bạn là tình bạn, nhưng mà điều gì cần suy nghĩ hàng đầu vẫn đặt bản thân lên trước có được không? Cô cũng thật lạ, xem người ta như người ngoài thì cách xa ngàn dặm, mà xem như bản thân thì đào tim móc phổi ra để suy nghĩ thay cho họ. Lúc trước không phải là nghiện cũng chiếm cái tiện nghi này rồi sao? Cuối cùng con sói mắt trắng đó đến mạng của cô cũng muốn lấy. Bài học lớn như vậy mà không thể nào khiến cô nhớ lâu hơn. Tất nhiên Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình cũng là người tốt, nhưng Nguyên Mộng càng hy vọng cô có thể suy nghĩ cho bản thân mình trước. Em biết rồi, em sẽ có chừng mực. Cô Vị Vị vừa quay xe ra khỏi chỗ đổ xe lại vừa nói. Em thì có chừng mực gì chứ, em nên lợi dụng giống như lợi dụng chị ấy, lợi dụng tất cả những người có điều kiện xung quanh để bảo vệ mình. Nguyên Mộng lại nói thẳng. Cô Vị Vị bật cười. Em có lợi dụng chị à? Em không có sao? Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô một cái lại hừ nói. Từ khi em liên lạc với chị, bảo chị làm cái này cái nọ, có lúc nào là khách khí đâu chứ. Nguyên Mộng chột dạ sờ tai, cười gượng rồi nói. Chúng ta là ai với ai chứ, đâu cần khách khí như thế. Hai người họ vừa rời khỏi, ông Lạc bà Lạc cũng ra ngoài mua đồ. Vì thế trong phòng bệnh chỉ còn lại Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên. Em muốn ăn gì không? Bác sĩ bảo tôi phải nhìn ăn trong hai ngày. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cổ Vân Triệt gật đầu, chỉ yên lặng ngồi cạnh giường chăm sóc. Em có quan hệ rất tốt với bọn họ có đúng không? Lạc Thiên Thiên hiểu anh đang hỏi về Vi Vi qua Nguyên Mộng nên thản nhiên gật đầu nói. Vi Vi và tôi là bạn học cấp 3, cô ấy đã dạy tôi và Kỷ Trình học đàn piano, cho nên có thể coi là bạn bè thân thiết. Tôi quen biết với chị Nguyên Mộng thông qua Vi Vi. Họ muốn em làm chuyện gì? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Muốn tôi làm chuyện gì cơ? Không phải là bọn họ. Không phải nữa bọn họ. Là Phó Hàn Tranh muốn em làm chuyện gì? Cổ Vân Triệt lại nói thẳng. Anh ta nghĩ cô tiếp cận anh ta tất nhiên có mục đích của riêng mình, nhưng cũng có phần là vì người phụ nữ kia. Lạc Thiên Thiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, ánh mắt nhìn anh dần dần trở nên nguội lạnh. Anh cho rằng tôi tìm anh nói đích anh là vì Vi Vi, hoặc là tôi có ý đồ đồng ý với Phó Hàn Tranh giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này có đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Vân Triệt hỏi ngược lại. Ánh mắt Lạc Thiên Thiên dần dần trở nên ảm đạm, yên lặng nhìn anh ta rồi nói. Họ chỉ nói rằng anh uy hiếp đến tính mạng của Vi Vi, những thứ khác tôi hoàn toàn không biết. Nhưng nếu quả thật như họ nói, em thật hy vọng tôi không làm tổn thương cô ấy. Ánh mắt Cổ Vân Triệt thâm trầm. Nếu như suy nghĩ một chút, cô quả thật cũng không biết nội tình ở bên trong. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, chỉ là có người muốn tìm cô ấy mà thôi. Gần đây bên Cố Tư Định có liên lạc với anh, dường như muốn anh làm chuyện gì đấy. Bởi vì cô ở Ấn Độ gặp chuyện không may nên anh ta không đi gặp người do Cố Tư Định phái đến. Anh ta đã hoàn thành xong giao dịch mà bọn họ nói với nhau lúc đầu, những việc còn lại không phải chuyện anh ta nên quản. Lúc trước anh đã nói với Cố Tư Định, cho dù cô Vì Vì có trở về, nhưng cô ấy sẽ biến thành ai, có thể trở về nhà họ Cố hay không, tất cả đều chưa chắc. Chẳng qua cô Tư Định không cách nào chấp nhận nổi, anh ta phải trả cái giá rất lớn cho việc đổi người về, nhưng người trở về lại yêu kẻ thù không đội trời chung với anh ta. Anh thật sự sẽ không làm vậy? Lạc Thiên Thiên căng thẳng mà hỏi. Nói thật, nếu anh ta xuống tay với Vi Vi thì cô quả thật không biết phải làm sao. Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất của cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người bị tổn thương. Tôi đảm bảo, Cổ Vân Triệt nói. Từ tối hôm qua cho tới nay, lúc đứng một mình trong hành lang, anh ta vẫn luôn nghĩ tại sao anh ta lại trở nên như vậy. Cho tới bây giờ, không ai có thể can thiệp vào tự do của anh ta, quyết định của anh ta. Hiện tại, Lạc Thiên Thiên ở đó, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng anh ta không có cách nào khống chế được mỗi một khi suy nghĩ hướng về cô. Ngày hôm qua, tại sân bay, anh ta thật sự sợ hãi, nỗi sợ đó khiến bản thân anh ta không thể kiểm soát được sự hoảng sợ của bản thân. Cho nên, anh quyết định chấm dứt tất cả, không nhìn thấy cô, không liên lạc với cô. Có lẽ như vậy, anh ta mới trở lại cuộc sống bình yên của trước kia. Thế nhưng, trước khi lên máy bay, nhìn thấy tin tức tai nạn giao thông, nhìn thấy cô được đưa lên xe cứu thương, giây phút đó, anh ta mới cảm nhận được sự khủng hoảng trước nay chưa từng có. Thì ra, đáng sợ nhất không phải trái tim mất đi tự do, mà chính là trên thế giới này không còn bóng hình của cô nữa. Cho nên anh ta chạy ngay đến bệnh viện. Khi thấy cô được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, khoảnh khắc đó anh ta thật sự đã đầu hàng. Mặc dù Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt xác định quan hệ yêu đương, nhưng cha và mẹ của Lạc Thiên Thiên không vừa lòng với người bạn trai này của cô. Khi ông mua đồ dùng hàng ngày xong quay trở lại phòng bệnh, thấy anh ta thừa dịp không có ai ở đây mà lẻn vào, nên vô cùng mất hứng. Cậu kia, tôi nói này, con gái của chúng tôi tự chúng tôi chăm sóc, cho dù cậu không phải đi làm, nhưng đây cũng không phải chuyện của cậu. Thật sự cảm ơn cậu đã đến thăm Thiên Thiên, nhưng không cần luôn luôn túc trực ở đây đâu, cậu cứ lo chuyện của mình đi. Cháu cũng không vội, Cổ Vân Triệt nói. Mẹ Lạc Thiên Thiên càng thêm không vui, cậu ta không đi làm, chẳng lẽ là một tên vô công rõ nghề. Nhưng đời này không cần cậu phải để ý, cha Lạc Thiên Thiên cũng nói theo. Lạc Thiên Thiên cười ái nái, ánh mắt ra hiệu anh đi ra ngoài trước. Cổ Vân Triệt vừa đi ra ngoài, cha Lạc Thiên Thiên đã nói. Rốt cuộc, cậu ta là người thế nào? Anh ấy, chỉ là anh ấy lo lắng cho con thôi. Cha, hai người đừng hung dữ với anh ấy như vậy. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng mà nói. Một người đàn ông khỏe mạnh, không đi làm, anh ta làm nghề gì, gia cảnh thế nào, con có hiểu rõ không? Mẹ Lạc Thiên Thiên đã càm ràm. Bọn họ không phản đối cô yêu đương, nhưng cô cũng nên yêu một người bình thường. Người này vừa nhìn đã cảm thấy không giống người bình thường. Việc này con biết. Mẹ à, anh ấy đã cứu mạng con hai lần, anh ấy là ân nhân cứu mạng của con. Lạc Thiên Thiên bất mãn mà kháng nghị. Mẹ Lạc nghe xong lại càng thêm không vui. Ôi chào, con gái lớn đã biết bên người ngoài rồi đấy hả? Nếu là ân nhân cứu mạng, ân nghĩa đó chúng ta sẽ nhớ kỹ và báo đáp, chứ không phải đền ơn bằng cách đẩy con cho người ta. Đã là thời đại nào rồi, sao còn có kiểu lấy thân báo đáp cơ chứ? Mẹ à, nếu không phải anh ấy cứu con ở Nice, con và những con tin kia đều không còn sống sót, hiện tại mẹ cũng không thể nhìn thấy con được. Lạc Thiên Thiên nhận ra mẹ cô không hài lòng với Cổ Vân Triệt gà sức đối giúp anh ta. Ông bà Lạc nhìn nhau, giọng nói cũng mềm mỏng hơn một chút. Ở Nice, cậu ta thật sự đã cứu con sao? Chính xác là như vậy. Lạc Thiên Thiên gật đầu tiếp tục nói. Lần này khi con qua Ấn Độ, con gặp chuyện cũng là anh ấy kịp thời tới cứu con, vì chăm sóc cho con bị thương nên mới theo con tới tận đây. Ấn Độ? Bà Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy Ấn Độ, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải con nói qua New York sao? Tại sao lại đến Ấn Độ rồi? Con đến đó có việc. Lạc Thiên Thiên thầm thở dài, trong lúc vội vã cô đã quên mất chuyện cô nói dối trước khi rời nhà. Còn có thể là việc gì ngoài việc con đi tìm cậu ta chứ? Mẹ Lạc Thiên Thiên thấy chút thiện cảm dành cho Cổ Vân Triệt trước đó hoàn toàn biến mất. Mẹ thấy cậu ta không phải ân nhân cứu mạng của con, là khắc tinh của con. Mỗi lần gặp cậu ta là một lần con gặp nguy hiểm. Anh ta ở Nice, cô bị khủng bố tấn công. Anh ta ở Ấn Độ, cô lại gặp nguy hiểm. Cô đi theo anh ta tới thủ đô thì gặp tai nạn xe. Mẹ... Lạc Thiên Thiên trầm giọng mà gọi. Thật là không dễ gì, Cổ Vân Triệt mới đồng ý làm bạn trai của cô thì cha mẹ cô lại phản đối. Con đừng nói nữa, nếu không phải giờ con đang nằm bên giường bệnh, thế nào mẹ cũng phải nói chuyện rõ ràng với con. Mẹ Lạc Thiên Thiên nghiêm mặt quay sang nói với chồng. Sau này tôi sẽ túc trực bên giường bệnh của con bé, nếu không làm thế cậu ta sẽ lại lẻn vào. Lạc Thiên Thiên vừa nghe thấy liền đau đầu. Hiện tại cô đang nằm trên giường bệnh không thể ra ngoài, nhưng cũng không thể để Cổ Vân Triệt đứng ngoài hành lang bệnh viện mãi như thế được. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Cô vì hoàn thành xong việc quay MV cũng có thể an tâm ở nhà chơi cùng hai đứa bé. Chờ tới lúc hoàn thành chế tác hậu kỳ cho MV, cô chỉ cần xem qua một chút là thể coi như. Cô chỉ cần xem qua một chút là có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì trong nhà có trẻ nhỏ, một người nghiện thuốc lá như Nguyên Mộng buộc phải ra ngoài hút thuốc. Hơn nữa sau khi hút xong quay vào, cô ấy còn phải thay quần áo khác, nếu không cô ấy sẽ không được lại gần hai đứa trẻ trong vòng 3 mét. Nguyên Mộng hút thuốc lá xong thay quần áo, liền thấy cô Vì Vì ngồi ở phòng khách mặc một bộ quần áo ở nhà, trên đầu còn đang cuốn lô. Chị nói này, em định từ nay về sau sẽ trải qua cuộc sống như cặp vợ chồng già đã về hưu sao? Sao vậy? Cô Vì Vì vừa chơi cùng hai đứa trẻ vừa hỏi. Hàng ngày em không soi gương sao? Hàng ngày em không soi gương sao? Chị mà là đàn ông, nhìn thấy cái dáng quẻ quỷ quái này của em sẽ không thể cứng nổi. Nguyên Mộng vừa ăn trái cây vừa phê bình vẻ lồi thồi lết chết của cô. Phó Hàng Tranh không nông cạn như chị, cô Vì Vì lại nói. Hơn nữa trong nhà có trẻ con, bọn trẻ vừa ôm vừa hôn mặt cô, khắp người cô, chẳng lẽ còn muốn cô trang điểm sao? Em chờ chút, chị mang cho em một món quà. Nguyên Mộng nói xong liền đi tìm chiếc vali của mình. Vừa quay về thì Lạc Thiên Thiên xảy ra chuyện, hành lý mang về cô ấy còn chưa kịp mở ra. Nguyên Mộng đi lấy đồ, chỉ một lát sau giống như tên trộm cầm túi đồ quay trở lại. Đây này, Victoria Secret, kiểu dáng mới ra tháng trước đấy, vừa thanh thuận gợi cảm lại dễ thương, chị mang cho em một bộ này. Vì kéo miệng túi ra lướt nhìn qua một chút. Em có rồi, chị giữ lấy mà dùng. Nguyên Mộng nhíu mày ngạc nhiên, chăm chú nhìn cô nói nhỏ. Chị không nhìn ra đấy, em còn mua trước chị, ông chủ lớn nhà em biết em mua sẽ vui lắm đấy. Cô vì cười gượng một tiếng, không để ý đến những lời của cô ấy. Nguyên Mộng chợt hiểu ra, không phải em mua, là Phó Hàn Tranh mua. Cô có mấy khi để ý đến chuyện mua quần áo đâu. Phó Hàn Tranh trước mặt người khác ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng riêng phúc lợi của bản thân thì đúng là vô cùng quan tâm. Cô vì không nói lời nào, gương mặt lập tức ửng hồng. Cô rất ít khi để ý tới quần áo trong phòng thay đồ, nhưng gần đây màu sắc, kiểu dáng, nội y quần áo ngủ của cô càng ngày càng đa dạng. Mua rồi cũng không sao, anh ấy nhất định sẽ không mua thứ này đâu. Nguyên Mộng nói xong lại kéo một chiếc túi khác ra, lòi ra mấy bộ quần áo từ bên trong bày lên mặt đất. Cô vì không dám nhìn thẳng đống quần áo đó. Nào là quần áo thủy thủ, trang phục người hầu, trang phục thiếu nữ thỏ. Không nên áp đặt sở thích của chị lên trên người em. Chị không thích thể loại này, đây là đặc biệt mua cho em, hàng cao cấp đặt theo yêu cầu đó. Nguyên Mộng cười hiếp mắt mà nói, đây không phải phong cách của cô ấy, nhưng vẫn đặc biệt mua cho cô. Cô vì không muốn tranh cãi vô ích. Em không cần, cảm ơn. Không có những thứ này, cô đã đủ ngại khi ở trên giường rồi. Giờ bắt cô mặc những thứ xuyên thấu này là muốn cô chết luôn ở trên giường sao? Không cần thật sao? Sắp đến sinh nhật của Phó Hàn Tranh rồi đấy. Đây chắc chắn là món quà sinh nhật mà anh ta thích nhất. Nguyên Mộng cười xấu xa mà nói. Cô ấy chỉ sợ bọn họ ở bên nhau đã lâu sẽ dần dần không còn cảm xúc mãnh liệt như ban đầu nữa, nên đặc biệt có lòng chọn cho cô mấy món này. Em thật sự không cần. Cô vì nghiêm túc từ chối. Nguyên Mộng tiếc nuối thở dài. Em không cần, hỏi ông chủ Phó nhà em, nếu không cần chị sẽ lập tức ném đi. Cô vì cắn răng cười. Cảm ơn chị, lòng tốt của chị em xin nhận. Mẹ nó, hỏi Phó Hàn Tranh anh sẽ lập tức nhận lấy hết tất cả. Không cần khách sáo đâu. Nguyên Mộng sắp xếp gọn gàng quần áo, cất vào phòng để quần áo. Bọn họ vừa cất xong đống đồ, Phó Hàn Tranh đã quay trở lại. Cô vì nghe tiếng điện thoại di động vang lên khi Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm đang chơi với hai đứa bé. Cô liền đứng dậy đi nhận lấy điện thoại. Điện thoại là của Lạc Thiên Thiên gọi tới từ bệnh viện. Vì à, ngày mai cậu có thời gian có thể tới đây một buổi không? Có thể, buổi trưa mình sẽ qua. Cô vì nói, nghe giọng cô ấy trong điện thoại có vẻ không được bình thường, liền hỏi. Có chuyện gì sao? Ba mẹ mình không thích Cổ Vân Triệt, không đồng ý để anh ấy đến phòng bệnh chăm sóc mình. Ở thủ đô, anh ấy không sắp xếp được nơi ở, cho nên muốn nhờ cậu giúp một chút. Lạc Thiên Thiên hạ thấp giọng mà nói. Cô vì lại bật cười an ủi. Cứ từ từ, chờ cậu xuất viện sẽ dần dần thuyết phục được cha mẹ cậu thôi. Mai mình sẽ mang chút đồ ăn sáng qua. Cảm ơn cậu. Lạc Thiên Thiên nói cảm ơn rồi cúp điện thoại. Cô nhận điện thoại xong, người giúp việc đã bày bữa tối ra bàn, mời bọn họ dùng bữa tối. Hai đứa bé được Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm bế quà đặt vào ghế ăn, những người khác đã ngồi vào bàn ăn. Cô giống như ngày thường ngồi xuống chỗ bên cạnh Phó Hàn Tranh. Ngày mai em muốn tới bệnh viện, Thiên Thiên có chút việc muốn em giúp đỡ. Chị qua đó cùng em. Nguyên Mộng tự giác mà nói. Phó Hàn Tranh đã nói, cô ấy và Lôi Ninh phải theo sát cô, một tấc cũng không rời. Cô vì gật đầu. Dường như cha mẹ Thiên Thiên không thích Cổ Vân Triệt lắm. Hiện tại Thiên Thiên đang đau đầu vì chuyện này. Vẻ bề ngoài đó của anh ta vốn không được người lớn tuổi thích, cũng dễ hiểu thôi. Nguyên Mộng không ngạc nhiên chút nào mà nói. Từ khi gặp anh ta, Lạc Thiên Thiên nhiều lần gặp chuyện không may, không tránh khỏi việc họ cảm thấy đây đều là lỗi của Cổ Vân Triệt. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt ngoại trừ nói chuyện với Thiên Thiên, dường như ngay cả mở miệng nói một câu cũng không muốn, nếu không cũng không thể khiến người không ưa anh ta như vậy. Vậy em xem đi giúp một chút, để Nguyên Mộng đi cùng, bọn trẻ có người trông trẻ chăm sóc. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng mà nói. Cô vì gật đầu, yên tâm dùng bữa tối. Sau bữa tối, Phó Hàn Tranh như thường lệ giúp cô tắm rửa cho hai đứa trẻ. Cô dỗ hai đứa trẻ ngủ, Phó Hàn Tranh về phòng tắm rửa. Cô đợi hai đứa trẻ ngủ mới trở về phòng. Vì Vì à, lại đây một chút. Theo tiếng gọi, cô đi qua phòng để quần áo. Phó Hàn Tranh mặc áo tắm, tóc hơi ướt, hình như đang chuẩn bị thay quần áo ngủ. Chỉ có điều khi cô đi vào, nhìn thấy bên cạnh treo một bộ quần áo ngủ của anh xuất hiện bộ quần áo thủy thủ. Anh cười thầm hiểm mà hỏi, những thứ này ở đâu ra vậy? Cô Vì Vì vỗ trán. Cô cũng biết Nguyên Mộng chết tiệt này sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp mà. Cô ấy bảo đặt trong phòng thay đồ, vốn định chuẩn bị ngày mai lén đi xử lý. Ai ngờ cô ấy lại để mấy bộ quần áo đó treo ở chỗ quần áo ngủ của Phó Hàn Tranh. Đây là muốn hại cô mà. Cái này chị Nguyên Mộng cho em. Em đã thử qua chưa? Phó Hàn Tranh vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm chiếc áo thủy thủ và vai ngắn. Chưa thử. Cô Vì Vì lắc đầu liên tục. Phó Hàn Tranh đến gần đưa cho cô rồi cười nói, đưa ra nhận, vậy thử xem sao. Cô Vì Vì lắc đầu liên tục, cười gượng mà nói, trời lạnh lắm, mặc váy ngắn như vậy sẽ cảm mất. Trong nhà có mở điều hòa. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Vì Vì không từ chối được, chuẩn bị chạy trốn. Muốn thử thì anh thử đi, em không thử. Cũng được, vậy anh giúp em thử. Phó Hàn Tranh nói xong bế cô lên giường, nhân tiện mang luôn cả bộ quần áo thủy thủ theo. Sau đó vừa dỗ vừa mặc bộ quần áo đó lên người cô. Hậu quả của việc mặc bộ quần áo này chính là cô không giữ được lời hẹn với Lạc Thiên Thiên, mãi cho đến 11 giờ mới đến bệnh viện. Nguyên Mộng chủ động đảm nhận trọng trách lái xe, nhìn cô xò xò thắt lưng lại cười hả hê nói, còn trẻ mà đau lưng rồi ạ. Cô Vì Vì nghiến răng lườm cô một cái, đừng nói nữa, nếu không em sẽ đánh chết chị đó. Nói hài lắm, em có thể đánh thắng được chị sao? Nguyên Mộng cười đắc ý. Phó Hàn Tranh xuống tay độc ác, nhìn xem cô vợ trẻ bị anh dài vò thế nào rồi. Cô Vì Vì mặc kệ cô ấy, đi thẳng lên phòng bệnh của Lạc Thiên Thiên. Cha Lạc Thiên Thiên đi mua cơm trưa, lúc này chỉ còn mẹ Lạc Thiên Thiên canh giữ trong phòng bệnh. Cổ Vân Triệt vẫn đứng nguyên ngoài hành lang. Bác Lạc à, bây giờ Thiên Thiên còn chưa thấy ăn sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Bác sĩ nói phải nhìn ăn hai ngày. Mẹ Lạc Thiên Thiên lại trả lời. Vậy mai có thể ăn rồi, bác hỏi bác sĩ một chút xem cần kiêng thức ăn gì. Ngày mai cháu sẽ chuẩn bị đồ tốt cho cô ấy. Mấy ngày này phải nhìn ăn, chắc cô ấy đói bụng lắm. Cô Vì Vì lại mỉm cười đề nghị. Mẹ của Lạc Thiên Thiên không nghi ngờ, rồi lại nói. Được, vậy cháu ngồi ở đây, bác đi tìm bác sĩ hỏi một chút, buổi chiều quay lại sẽ mua một món ngon mang đến. Lạc Thiên Thiên biết cô ấy đang giúp cô khiến mẹ cô đi ra ngoài nên nở nụ cười biết ơn cô ấy. Xem như cậu đã cứu mình rồi. Bắt đầu từ hôm qua, cha mẹ cô đã đề phòng Cổ Vân Triệt ở bên ngoài như đề phòng cướp. Chỉ khi cô được đỡ ra ngoài đứng ở hành lang mới có thể nhìn thấy anh. Nhưng trước mặt cha mẹ, cô không thể nói với anh quá hai câu. Cô Vì Vì nhìn về phía Nguyên Mộng rồi lại nói. Chị gọi Cổ Vân Triệt vào đi, nói một chút xem giờ nên làm thế nào. Nguyên Mộng đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn về phía Cổ Vân Triệt, huýt sáo chỉ vào trong phòng. Cổ Vân Triệt biết rõ lúc này hai ông bà Lạc không ở đây, họ mới gọi anh vào nên liền nhanh chân vào phòng bệnh. Cô Vì Vì nhìn người tiến vào, lại nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Bây giờ hai người tính thế nào? Anh Cổ muốn ở lại thủ đô hay có tính toán gì khác? Lạc Thiên Thiên không nói gì, nhìn về phía Cổ Vân Triệt. Anh tự quyết định đi. Cô đương nhiên hy vọng anh sẽ ở lại, nhưng cũng không muốn quá ép buộc anh. Tạm thời ở lại đây đã. Cổ Vân Triệt nói thật lòng, ít nhất trước khi cô tốt lên, anh ta sẽ không yên tâm rời đi. Lạc Thiên Thiên nghe xong, mấp máy môi nhìn về phía Cố Vi Vi. Mình bây giờ đang ở bệnh viện, cha mẹ mình như vậy, không có cách nào sắp xếp chỗ ở cho anh ấy được. Cô Vì Vì nghĩ một chút, thoáng nhìn Cổ Vân Triệt. Nếu không ngại, thì để chúng tôi sắp xếp chỗ ở cho anh. Cổ Vân Triệt không nói gì, gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Phía trước là chung cư Cẩm Tú, cách bệnh viện không quá xa. Lát nữa tôi và Nguyên Mộng trực tiếp dẫn anh tới. Cô Vì Vì nói, thời gian đầu cô ở chung cư Cẩm Tú bên này, về sau cùng Phó Hàn Tranh ở bên kia, sau nữa lại dọn về biệt thự Thuyền Thủy, nên bên đó vẫn để trống. Hiện tại, thỉnh thoảng Phó Thời Khâm tăng ca, không kịp về Châu Giang Thịnh Cảnh, thì sẽ ở bên đó để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cứ như vậy đi. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô Vì Vì đột nhiên cười. Quan trọng là cậu cần nhanh chóng khỏe lại, chúng mình chỉ có thể giúp được những việc nhỏ nhặt này thôi. Mình biết rồi. Lạc Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn Cổ Vân Triệt một cái, khóe miệng tràn ngập sương ngọt ngào. Nguyện Mộng ở cửa phòng bệnh canh chừng, thấy mẹ Lạc Thiên Thiên theo Hoài Trì tới, lập tức ra hiệu. Được rồi, phải đi thôi, mẹ em quay trở lại rồi. Cổ Vân Triệt biết mình lúc này không nên chọc giận ông bà Lạc, nên khi Nguyên Mộng nhắc nhở, lập tức rời khỏi phòng bệnh. Nguyên Mộng ra hiệu kịp thời, Hà Trì hỗ trợ che giấu, thành công lừa gạt ánh mắt của mẹ Lạc Thiên Thiên. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng ở lại phòng bệnh một lúc, liền đứng lên nói lời tạm biệt. Ba gái à, hai người chú ý chăm sóc cô ấy, chúng cháu về trước, hôm khác lại đến. Ừ, cảm ơn tấm lòng của cháu. Mẹ Lạc Thiên Thiên tiễn các cô rời khỏi phòng bệnh. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng đi được một đoạn, nhìn người đã đi vào phòng bệnh, rồi nhìn thoáng qua Cổ Vân Triệt, ra hiệu anh ta đi theo. Ba người vào thang máy, cùng nhau đi xuống lầu. Cô Vì Vì gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, nhưng Từ Khiêm lại bắt máy. Bà chủ à, ông chủ đang họp, có chuyện gì gấp không? Không gấp đâu, đợi anh ấy họp xong, bảo anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng làm tài xế, cô Vì Vì ngồi ghế lái phụ, Cổ Vân Triệt ngồi ở phía sau. Ba người về đến chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh cũng họp xong, gọi điện thoại lại. Từ Khiêm nói em gọi cho anh. Cổ Vân Triệt tạm thời muốn ở lại thủ đô, Thiên Thiên nhờ em giúp sắp xếp chỗ ở cho anh ta. Em nghĩ để anh ta ở tạm bên chung cư Cẩm Tú bên này, nên muốn bàn bạc với anh. Cô Vì Vì lại nói. Tuy rằng Phó Hàn Tranh luôn nói với cô, tài sản của anh cô có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà dù sao cô vẫn muốn bàn bạc với anh, cho dù bình thường anh chẳng bao giờ phản đối. Suy cho cùng, chung cư Cẩm Tú vẫn là bất động sản của nhà họ Phó, cô muốn cho người khác ở nhờ cũng nên hỏi anh một câu. Em quyết định là được rồi. Phó Hàn Tranh rất vui mà nói. Tôi hôm qua thật sự thoải mái. Lúc này đừng nói cô muốn đem chung cư cho người khác mượn ở, dù tặng luôn cho người khác, anh cũng không phản đối. Em để anh ta ở tạm thời bên kia, anh cũng nên nói với chú Hai một tiếng, nếu không mai chạm mặt sẽ gây hiểu lầm đấy. Cô Vì Vì lại dặn dò. Được, em xong việc thì về sớm một chút. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng mà nói. Cô Vì Vì đáp lại một tiếng, cướp điện thoại, dẫn Nguyên Mộng và Cổ Vân Triệt lên lầu, tiếp đó nói cho Cổ Vân Triệt mật mã cửa. Mỗi định kỳ hàng tuần sẽ có người đến quét dọn, trong phòng thay quần áo có quần áo mới chưa mặc bao giờ, trong tủ lạnh có lẽ không còn gì, lát nữa người giúp việc sẽ tới mua thêm, anh còn cần gì nữa không? Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua phòng ở, khẽ lắc đầu. Không có, cảm ơn. Đúng rồi, cô Vì Vì lấy điện thoại Lạc Thiên Thiên đưa cho cô từ trong túi ra, rồi lại nói. Thiên Thiên bảo tôi đưa cho anh, cha mẹ cô ấy ở phòng bệnh, hai người không tiện gặp nhau, tạm thời liên lạc qua điện thoại di động vậy. Cổ Vân Triệt nhận lấy điện thoại di động, lại nói một tiếng cảm ơn. Hai bác Lạc nhất thời còn khó chấp nhận anh và Thiên Thiên qua lại, nhưng từ từ khuyên nhủ họ trước. Cô Vì Vì quay qua phòng sách, lấy một chiếc chìa khóa xe rồi lại nói. Bãi đỗ xe ở tầng hầm có xe, đây là chìa khóa. Cổ Vân Triệt nhận lấy chìa khóa, lại dò hỏi. Khi nào tôi có thể gặp được cô ấy? Hiện tại chắc là không tiện lắm, nhưng tối đa chừng 10 ngày cô ấy có thể xuất viện, hai người gặp nhau sẽ dễ hơn một chút. Cô Vì Vì cười khẽ mà nói. Cổ Vân Triệt nghe xong nhíu mày hỏi. Vậy trong khoảng thời gian này không thể gặp sao? Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói. Để tôi nghĩ cách sắp xếp nhé, khi nào tiện gặp sẽ báo lại cho anh. Được, Cổ Vân Triệt lại đáp. Lát nữa sẽ có người giúp việc đến mua thêm chút đồ dùng hàng ngày và đồ ăn. Nếu anh nhờ người giúp việc mang thứ gì đến bệnh viện, cứ nói là tôi và Nguyên Mộng đưa, hai bác Lạc sẽ không có ý kiến. Cô Vì Vì cười mà nhắc nhở. Cổ Vân Triệt lại gật đầu nói cảm ơn. Cảm ơn cô đã sắp xếp. Đừng có chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng. Cô Từ Đình không phải đang tìm anh sao? Tìm anh có chuyện gì vậy? Nguyên Mộng nhân cơ hội này mà hỏi tới. Nguyên Mộng. Cô Vì Vì nhìn cô ấy một cái, thấp giọng kêu lên. Cổ Vân Triệt nhìn hai người, cũng không vì câu hỏi của Nguyên Mộng mà tức giận. Anh ta đến phòng ăn để điện thoại di động và chìa khóa xuống, tự mình rót một ly nước, nhấp một ngụm mới lên tiếng. Anh ta muốn làm gì? Các cô thật sự không cần thiết phải hỏi tôi. Bất kể cô Từ Đình làm gì, mục đích cuối cùng chỉ là muốn cướp cô từ tài nhà họ Phó trở về nhà họ Cố, trở về bên cạnh của anh ta. Mục đích này trong lòng bọn họ sớm đã biết, tìm anh cũng chỉ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh ta mà thôi. Cô Vì Vì nghe những lời đó, dứt khoát hỏi, vậy anh sẽ giúp anh ta sao? Có lẽ hai ngày nay, Cổ Vân Triệt đã khát khô cả cổ, uống hết ly nước rồi lại rót thêm một ly nước nữa. Tôi đã từng cam đoan với Triền Thiện sẽ không xuống tay với cô, nhưng tôi không thể đảm bảo việc nhà họ Cố sẽ ra tay với cô. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng nhìn nhau, ý anh ta là sẽ không giúp Cố Tư Đình, thật sự khiến bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cổ Vân Triệt nghiêng đầu nhìn cô, u ám mà nói. Nhưng nói cho cùng, mạng sống này của cô đều là do anh ta cho. Về tình mà nói, anh ta không cam lòng có thể hiểu được. Nếu không có anh ta, thì cô ấy cũng không chết được, có phải không? Nguyên Mộng lại nóng nảy mà nói. Anh ta muốn giết người thì giết người, muốn cho người sống thì cho người sống, còn muốn người ta cảm kích anh ta đến rơi lệ, sao anh ta không lên trời luôn đi? Cái ẩn oán này của các người tôi không quan tâm. Cổ Vân Triệt xoay xoay ly nước ở trong tay rồi lại nói, đó là số mệnh của Cố Tư Định, không ai trong số các người có quyền quyết định. Nguyên Mộng vừa nghe thấy liền trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta có chết hay không liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ anh nam nữ không phân biệt, ngay cả Cố Tư Định cũng nhìn chúng sao? Nguyên Mộng à, động não một chút có được không? Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Giao dịch của tôi và anh ta chính là sau này mạng sống của anh ta sẽ do tôi chấm dứt. Cổ Vân Triệt nhìn hai người một chút rồi lại nói, anh ta còn có 35 năm, trước 35 năm kết thúc, các người không có quyền gì đối với sự sống chết của anh ta, bao gồm cả chính anh ta. Cô Vì Vì âm thầm thở dài. Cô Tư Định không hề chết, vậy cũng có nghĩa phải dây dưa với anh ta tận 35 năm nữa. Nguyên Mộng cầu mày một cái. Hiện tại cô Tư Định mới có 30 tuổi, còn 35, đây chẳng phải muốn sống đến 65 tuổi sao? Xin hỏi, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Cái này không liên quan đến các người. Cổ Vân Triệt nhìn về phía cô Vì Vì rồi lại nói, thật sự cảm ơn cô đã giúp đỡ, tôi đã hứa thì có thể làm được, những thứ khác không liên quan gì đến các người. Cô Vì Vì lại gật đầu, chúng tôi đi trước, có gì anh cứ nói thẳng với người giúp việc là được. Hai người khách sáo nói lời tạm biệt rồi rời khỏi chung cư Cẩm Tú. Dọc đường về, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói, anh ta đồng ý không xuống tay với em, chỉ mong anh ta nói được làm được. Chắc là thế, dù sao bây giờ anh ta cũng muốn được chăm sóc Thiên Thiên. Cô Vì Vì lẩm mẩm mà nói, như thế là tốt, nếu không thì thật đúng là phiền toái. Thực lực của Cổ Vân Triệt rất đáng sợ, cô ấy và Nguyên Sóc từng đánh nhau với anh ta nên hiểu rất rõ. Nếu như anh ta thật sự đồng ý với Cố Tư Đình bắt Vì Vì quay trở lại, thì cho dù có vài người như cô và Nguyên Sóc cũng không thể nào ngăn cản được anh ta. Dù sao, thực lực của người này rất mạnh, nhưng con đường lại vô cùng không đàng hoàng, thật sự không phải là con người. Nhưng dù không có sự giúp đỡ của anh ta, Cố Tư Đình cũng sẽ không bỏ qua. Cô Vì Vì lại thở dài mà nói, cho tới bây giờ, nếu Cố Tư Đình không đạt được mục đích, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Vì Phó Hàng Tranh và Nguyên Mộng bài kế giúp đỡ, Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên cuối cùng xác định quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, người lớn nhà họ Lạc vẫn không bằng lòng việc cô ấy chọn người bạn trai kỳ quái này. Lạc Thiên Thiên ở bệnh viện phối hợp điều trị nên bình phục rất nhanh, nhưng để cô ấy và Cổ Vân Triệt gặp nhau, mỗi ngày Hạ Trì đều chịu khổ làm bác sĩ phụ trách, mỗi ngày đều bịa ra đủ mọi lý do đưa Lạc Thiên Thiên đến kiểm tra, sau đó dẫn cô đi gặp Cổ Vân Triệt. Có điều, vì thế anh ta được Phó Hàng Tranh đầu tư một khoản vốn đáng kể vào hạng mục nghiên cứu lớn. Lạc Thiên Thiên nhập viện 11 ngày thì xuất viện, album mới của Phó Thời Dịch cũng chính thức phát hành. Bài hát chủ đề Hiểu Thấu Trái Tim này nhận được sự khen ngợi rất lớn, cho dù lời bài hát hay là MV đều vô cùng hoàn hảo. Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng phối hợp rất ăn ý trong MV, khiến cho nhiều fan sẵn sàng nhận lấy đống thức ăn cho chó này. Album mới phát hành, Phó Thời Dịch bận rộn cho việc truyền bá và biểu diễn nên thường xuyên dăm ba bữa mới có thể gặp anh ta một lần. Nguyên Mộng quay về được mấy ngày, ngày nào cũng kêu than nhàm chán. Phó Hàng Tranh muốn cô ấy và Lôi Ninh ở bên cạnh bảo vệ cô Vì Vì và bọn nhỏ, nhưng cô Vì Vì lại rất ít đưa bọn nhỏ ra ngoài, ngoại trừ đi dạo trong khu biệt thự, đa số thời gian đều ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, cho nên cô ấy và Lôi Ninh chỉ có thể ở tại Châu Giang Thịnh Cảnh. Chẳng được bao lâu, Nguyên Mộng đã nhàm chán đến phát điên. Chị Bảo này, chúng ta ra ngoài đi lanh quanh có được không? Nguyên Mộng nằm ngửa trên sofa, vô cùng nhàm chán, quay ra chỗ Niệm nơi ba mẹ con đang chơi đùa. Dù bên ngoài không nguy hiểm thì cũng không nên đi ra ngoài. Cô Vì Vì từ chối mà không cần suy nghĩ. Người của cô Tư Định vẫn luôn theo dõi ở bên này. Hơn nữa, Phó Thời Dịch phát hành album, cô cũng xuất hiện trong MV. Điều này dẫn đến sự chú ý của fan và đám phóng viên giải trí. Cô đưa bọn nhỏ đi ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đám chó săn chụp ảnh. Hơn nữa, cô cũng không có việc gì cần thiết phải đi ra ngoài. Bên kia, lúc Lạc Thiền Thiền xuất viện, cô và Kỳ Trình có đến thăm một chút. Đón chừng mấy ngày nữa, cô ấy có thể khỏe mạnh tự đi ra ngoài được. Cô vừa từ chối yêu cầu đi ra ngoài của Nguyên Mộng. Không đến 5 phút sau, Phó Hàn Trành đã gọi điện thoại tới. Em đưa bọn nhỏ đến công ty nha. Dẫn bọn nhỏ đến, anh có chắc chắn chứ? Cô Vì Vì nhíu mày nhìn hai đứa trẻ đang ném đồ chơi lộn xộn. Ừ, đưa bọn nhỏ đến nha. Buổi tối mẹ sẽ qua đón, chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì gật đầu. Được, em chuẩn bị một chút, chờ một lát nữa thì sẽ đi qua. Qua chỗ nào? Nguyên Mộng vừa thấy cô cúp điện thoại, lập tức sấn tới mà hỏi. Phó Hàn Trành muốn dẫn bọn nhỏ đến công ty, muộn một chút sẽ đưa bọn nhỏ về nhà ông bà nội. Cô Vì Vì cười gượng mà nói. Vẻ mặt của Nguyên Mộng méo mó. Chị cậu xin em đi ra ngoài, em không đi. Phó Hàn Trành gọi một cuộc điện thoại đưa bọn nhỏ đến, em liền muốn đi. Thật sự là không công bằng. Anh ấy và chị có thể giống nhau sao? Cô Vì Vì nói xong kêu người giúp việc tới giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ, còn cô thì chuẩn bị đồ đạc để mang theo. Có hai đứa nhỏ theo ra ngoài là cả một việc lớn, phải mang bọn nhỏ một đống đồ, chuẩn bị ít nhất cũng phải nửa ngày. Cô chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ xong, thay quần áo, đổi đồ trang sức trang nhã rồi ra cửa. Nguyên Mộng và Lôi Ninh làm vệ sĩ đưa ba mẹ con đến tập đoàn Phó Thị. Nguyên Mộng và Lôi Ninh làm vệ sĩ đưa hai mẹ con đến tập đoàn Phó Thị. Đưa ba mẹ con đến thang máy, Nguyên Mộng liền đi tìm một nơi hút thuốc. Cô Vì Vì đẩy hai đứa trẻ sinh đời đến tầng làm việc của Phó Hàn Tranh, vừa ra khỏi thang máy liền bị quay quanh. Tất nhiên không phải họ chú ý đến con, mà là hai bánh bao nhỏ đang nằm trong xe. Phó Thời Khẩm vừa thấy cháu trai cháu gái đến đây, liền gác lại công việc chạy ra cửa thang máy đón. Cục cưng Hủ Hủ, cục cưng Điềm Điềm, chú Hài nhớ các cháu muốn chết. Nói xong chặn hai đứa nhỏ lại, quỳ xuống trước xe, hận không thể một tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Cô Vì Vì không biết nói gì, sáng sớm chẳng phải vừa gặp bọn nhỏ sao? Từ Khiêm cũng đi đến, thấy Phó Thời Khẩm ôm tiểu Điềm Điềm, anh ta cũng giúp ôm tiểu Hủ Hủ. Ôi chào, đứa nhỏ này giống ông chủ quá. Cái này đâu chỉ giống, căn bản là phiên bản nhỏ đáng yêu của ông chủ lớn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.